Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 31, phi hành đường đi. Chờ mấy người sau khi chuẩn bị xong, Tiêu Lăng hướng về phía Hổ Kiền phó viện trưởng mở miệng nói, phó viện trưởng, ta cưỡi chúng ta rây qua có thể chứ? Hổ Kiền không khỏi giật giật khóe miệng, mở miệng nói, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi chớ chọc nhiễu loạn là được. Vốn còn muốn tại những này học viên trước mặt bày ra một đợt đấu khí hóa cánh, bây giờ danh tiếng đều bị tiểu tử này cho đoạt. Lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ này có không có. Hổ Kiền cùng với bên cạnh mấy vị lão giả ánh mắt nhìn chung quanh một vòng trên đất trống, khi nhìn thấy tất cả mọi người đều là leo lên Griffin sau, vừa mới cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, cái trước vung tay lên, Hổ Kiền cùng ba tên lão giả thân hình khẽ động, chính là thiểm lược lên trên trời, bả vai chấn động, bốn đôi hoa mỹ hai cánh đấu khí, bắt đầu từ sau lưng kéo dài mà ra, hai cánh hơi hơi chấn động, thân hình chính là ở trên không trên mặt đất đông đảo trong ánh mắt hâm. Mộ lơ lửng bất động, có thể ngưng hóa ra hai cánh đấu khí tự do bay lượn, mãi mãi cũng là rất nhiều người tu luyện giấc mộng trong lòng. Đoạn đường này chúng ta sẽ tự mình hộ tống các ngươi. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống phía dưới đất trống, Hổ Kiền cười cười vung tay lên, phía dưới khống chế Griffin người chính là một tiếng nhảy bén trạm canh gác, lập tức Griffin hai cánh đột nhiên chấn động, thân hình to lớn chính là kèm theo lưu lại trên mặt đất càng thêm thu nhỏ bóng tối, chậm rãi bay lên không. Tiêu Lăng vỗ vỗ rây qua phần lưng, cùng tâm ý tương thông rây qua thét dài một tiếng sau, liền cũng đi theo đội ngũ sau lưng. Theo phi hành khoảng cách càng ngày càng cao, người phía dưới ảnh càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng, cơ hồ giống như con kiến giống như, mà tại như vậy không trung nhìn xuống toàn bộ già nam học viện, cơ hồ là có thể đem hắn tất cả vị trí đều thu vào trong mắt. Xanh thẳm trên bầu trời, 10 đầu cực lớn Griffin chấn động cánh hướng về phía học viện cái kia kéo dài như không bờ bến một dạng phía sau núi bay vút qua, tại Griffin bên ngoài, Hổ Kiền cùng với ba tên lão giả, thành tứ giác hình dạng, đem toàn bộ Griffin biên đội vây quanh ở trong đó, hùng hồn đấu khí tại bọn hắn bên ngoài cơ thể hiện lên, nhậm cuồng phong bất luận cái gì tàn phá bừa bãi, cũng là không động được bọn hắn nửa điểm thân hình. Tại phía sau bọn họ, một đầu thần tuấn rơi qua theo sát phía sau, dáng người linh động, bay lượn ở trong tầng mây, tựa như bầu trời bá chủ đồng dạng. Mênh mông lâm hải, trải rộng đủ loại đủ kiểu ma thú, mỗi cách một đoạn thời gian, chính là có tràn ngập hung hãn khí tức ma thú từ trong lâm hải bạo hướng mà ra, hướng về phía trên bầu trời Griffin biên đội phát ra gầm thét, ngẫu nhiên còn sẽ có lấy một chút phi hành ma thú truy cướp mà đến, nhưng mà mỗi khi những ma thú này đang đến gần biên đội trăm mét khoảng cách sau, chính là sẽ bị cái kia từ Hổ Kiền bốn người thể nội tuôn ra khí thế mạnh mẽ sợ đến uể oải trở ra. Bất quá đương nhiên cũng không phải hoàn toàn như thế, bởi vì cái này mênh mông vô tận trong núi lớn, ma thú trải rộng đến cực kỳ đông đúc, trong đó tự nhiên cũng không thiếu một chút thực lực kinh khủng. Bởi vậy, đang phi hành biên đội đang bay vào già nam học viện phía sau núi nửa giờ sau, chính là bắt đầu có thực lực mạnh mẽ ma thú không để ý Hổ Kiền bốn người khí thế áp bách, hướng về phía Griffin biên đội cưỡng ép đánh thẳng tới, mà lúc này đây, Hổ Kiền cùng với cái kia ba tên lão giả. Nhưng là bắt đầu thể hiện ra bọn hắn cái kia làm cho người rung động không dứt thực lực, mỗi một lần phất tay, hùng hồn năng lượng thất luyện như lôi đình giống như xẹt qua phía chân trời, chợt đám người chỉ nghe một tiếng vang trầm, những cái kia thể tích có chút ma thú khổng lồ, chính là ầm vang bạo liệt thành đầy trời máu tươi, phiêu tán rơi rụng xuống. Một đường bay đến mà đến, đủ loại đủ kiểu hung lệ ma thú tre già măng mọc vọt tới, nhưng lại vẫn không có một đầu ma thú có thể xuyên qua Hổ Kiền bốn người phong tỏa. Tiêu Lăng cũng có ý bồi dưỡng một chút trải qua kinh nghiệm chiến đấu, để nó sử dụng mấy đạo năng lượng phun ra, cũng đem một chút ma thú cấp thấp trực tiếp đánh cho bột phấn. Linh hồn cảm giác lực khuếch tán ra, Tiêu Lăng cảm giác được rõ ràng, phía dưới kính trong rừng rậm, thậm chí có ngũ giai, cũng chính là đấu vương cấp bậc ma thú khí tức xuất hiện. Bất quá đến nơi này cái cấp bậc ma thú đã có không kém nhân loại trí tuệ, cho nên bọn chúng tự nhiên là không có khả năng nhìn không ra Hổ Kiền đám người thực lực, cho nên bọn chúng ngược lại cũng không giống những cái kia thực lực hơi thấp ma thú, không để ý tính mệnh đối với Griffin biên đội phát động công kích. Mà cũng đang nhờ có phải những thứ này cao giai ma thú biết được cái gì là kiên kỵ, nếu không, liền xem như có Hổ Kiền chờ bốn tên đấu hoàng cường giả hộ tống, chỉ sợ bọn họ chi này Griffin biên đội, cũng không khả năng không phát hiện chút tổn hao nào đến chỗ cần đến. Một đường bay đến, một đường sương máu nương theo, Hổ Kiền bốn người giống như mũi nhọn đồng dạng, sinh sinh từ trong cái kia phô thiên cái địa ma thú, xé rách ra một cái thông đạo, đấu hoàng cường giả thực lực, kinh khủng như vậy. Mà gần như vậy hồ ngang ngược va chạm đang kéo dài gần tới một tiếng đồng hồ hơn sau, Hổ Kiền liền dẫn đám người rơi xuống một mảnh mênh mông bát ngát trên cỏ, đám người vẫn còn đang suy tư nguyên do trong đó lúc, Tiêu Lăng đã đoán được, lập tức liền muốn mở ra không gian chi môn tiến nhập nội viện. Hổ Kiền đầu tiên là để cho đám người rơi xuống mặt đất, chợt tại mọi người chăm chú, chậm rãi hướng về phía trước đi lại tầm 10 bước, tiếp đó cước bộ dừng lại, bàn tay vung lên, một nguồn năng lượng từ trong tay mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng hướng về phía trước mặt không gian vọt tới, chợt, một màn quỷ dị chính là hiện ra, chỉ thấy cái kia năng lượng tại xạ qua một chỗ trống rỗng không gian lúc, lại là mang theo từng đợt như nước gợn gợn sóng, những rung động này lao nhanh dao động, cuối. Cùng một phiến chừng cao 7-8 trượng lớn màu bạc nhạt đại môn, vô căn cứ hiện lên. Nhìn qua cái kia quỷ dị xuất hiện cửa lớn màu bạc, mọi người đều là cả kinh, rõ ràng, bọn hắn đều không nghĩ đến, cái này nhìn như cực kỳ chỗ bình thường, lại còn cất giấu ảo diệu như vậy. Cửa lớn màu bạc, tại mọi người nhìn chăm chú, mang theo tiếng vang lanh lảnh, từ từ mở ra, đại môn sau đó tràn cảnh, cũng là hoàn toàn như trước đây rừng già rậm rạp, tự hồ cùng nhìn thấy trước mắt rừng rậm không có gì khác biệt. Đi theo ta đi. Phất phất tay, Hổ Kiền trước tiên chính là hướng về phía cửa lớn màu bạc bên trong bước đi, phía sau, mấy chục học viên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ theo sát mà lên. Những cái kia tiến vào cửa lớn màu bạc người, giống như tiến nhập một không gian khác giống như, cứ như vậy hư không tiêu thất. Đem rây qua siêu tiến hóa giải trừ, thu hồi trong ống tay áo sau, Tiêu Lăng cũng hướng về cửa lớn màu bạc dậm chân mà đi. Đi vào cửa lớn màu bạc sau đó, Tiêu Lăng cũng cảm giác đi tới mới một phiến thiên địa, loại cảm giác này, có chút kỳ diệu. Tại tất cả mọi người bao quát lấy 10 đầu Griffin đều tiến vào cửa lớn màu bạc sau đó, đại môn lúc này mới chậm rãi đóng chặt mà lên, vòng cuối cùng năng lượng màu bạc gợn sóng khuếch tán mà ra, cửa lớn màu bạc dần dần tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất, giờ này khắc này, phiến khu vực này, lại là biến ảo trở thành cực kỳ rừng rậm thông thường cửa vào. Ánh mắt hướng phía trước đảo qua, lại là phát hiện trước mặt tràn cảnh vẫn là cùng khi trước rừng rậm giống nhau. Chỉ có điều, lúc này, tại vùng rừng rậm kia lối vào, lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện hai tên lão giả cùng với vài tên đại hán trung niên. Sau khi bọn hắn còn đứng gần tới khoảng 40 tên người trẻ tuổi, Tiêu Lăng ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, phát hiện tại lồng ngực của bọn hắn chỗ, cũng là đeo một cái khắc một cái giống tháp trạng đồ văn huy chương. Trong đó một cái lão giả mở miệng nói, Hổ lão đầu, ngươi mỗi lần cũng là đúng giờ như vậy a, năm nay tân sinh như thế nào? Chỉ Tiêu Lăng vị trí, Hổ Kiền vuốt vuốt chòm râu, rất là vui mừng mở miệng nói, năm nay chất lượng chính là ta mang quá thiên phú cao nhất, không đề cập tới mấy cái cao giai đại đấu sư, Tiêu Lăng tiểu tử này cũng tứ tinh đại đấu sư, biểu muội của hắn 9 tuổi cũng đã đấu sư năm sao, cùng Tiêu Lăng ngay lúc đó thiên phú so sánh, cũng là sàng sàng với nhau. Nghe vậy, hai vị trưởng lão ánh mắt mang theo kinh ngạc tại trên người mấy người đảo qua, cuối cùng khẽ gật đầu, cảm khái nói, không nghĩ tới năm nay ngoại trừ Tiêu Lăng còn có nhiều như vậy thiên tài, nội viện phải có ý tứ dậy rồi. Nhìn thấy hai vị trưởng lão nhìn về phía bên này, Tiêu Lăng tiến lên cúi đầu lên tiếng chào, Tô trưởng lão, Khánh trưởng lão, vãn bối đến nội viện chiếu cố nhiều hơn một phen nha. Thấy vậy một màn, hai vị trưởng lão cũng là vuốt vuốt chòm râu, hiền hòa cười cười, nhưng không có nhận lời. Chiếu cố học viện trọng điểm bồi dưỡng thiên tài là khẳng định, nhưng cũng không thể cầm tới trên mặt nổi tới nói, coi như người khác đều có thể chú ý tới, nhưng mang lên bên ngoài tính chất nhưng là khác rồi. Tiêu Lăng cũng rất thức thời, không có tiếp tục cái đề tài này, lui trở về Tiêu Huân Nhi mấy người bên cạnh, thấp giọng mở miệng nói, đem trạng huống thân thể của mình đều điều chỉnh tốt, phía trước những học sinh cũ kia chính là chúng ta đợi chút nữa mục tiêu, thực lực bọn hắn đều không phải là rất mạnh, chúng ta tùy tiện nắm bọn hắn. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu, bắt đầu khoanh chân điều chỉnh trạng thái của mình đứng lên. Chương 32, Hỏa năng liệt bộ tái. Tốt, nói nhảm cũng không nói nhiều, mặc dù các ngươi đã thông qua được thi tuyển, thu được tiến nhập nội viện tư cách, nhưng cái kia còn không xong. Tô trưởng lão cười cười, bàn tay giương lên, một nắm lớn màu đen nhánh tinh phiến, chính là xuất hiện tại trong tay, hắn tiện tay ném một cái, tinh phiến mãnh liệt bắn mà ra, chợt giống như chiều dài con mắt đồng dạng, lơ lửng ở tất cả mọi người trước mặt, thấy vậy một màn, liền đám người đưa tay, đem giữ tại ở trong tay. Tinh phiến vào tay, Tiêu Lăng đám người nhất thời cảm thấy một cổ kỳ dị nhiệt lượng từ trong thẩm thấu mà ra, cúi đầu quan sát tỉ mỉ rồi một lần, bọn hắn phát hiện, tại cái này tinh phiến phía trên, có một cái trong suốt mặt kính, tại trên mặt kính này, in một cái to lớn màu đỏ số lượng từ 5. Tiêu Lăng cũng là lần thứ nhất cầm tới vật thật, quan sát tỉ mỉ một phen, đáng tiếc căn bản nhìn không ra chế tác nguyên lý. Đây là ý gì? Nhìn qua cái kia màu đỏ số lượng từ, đám người hơi nghi hoặc một chút, chờ ánh mắt vừa nhất, lại là có chút kinh ngạc nhìn đến cái kia đứng tại trung niên nhân sau lưng đám người tuổi trẻ kia. Bây giờ con mắt con ngươi lửa nóng nhìn lấy mình bọn người trong tay đen như mực tinh phiến, ánh mắt kia bên trong, có không che giấu chút nào thèm nhỏ dãi. Bởi vì một vài thứ, giải thích thật phiền toái, chờ sau này các ngươi tự nhiên là biết rõ, bất quá, các ngươi bây giờ chỉ cần biết một sự kiện, đó chính là đem các ngươi trong tay tinh phiến, xem như mệnh tầm thường cỡ nào bảo quản, chờ các ngươi tiến nhập nội viện, sẽ minh bạch nó đối với các ngươi tầm quan trọng. Đương nhiên, các ngươi nhìn một chút đám người kia ánh mắt có lẽ liền sẽ rõ ràng một điểm. Nói xong lời cuối cùng, Tô trưởng lão tay chỉ đám người tuổi trẻ kia, cười nói. Kế tiếp, các ngươi cần tiến vào rừng rậm, tiếp đó thành công đến rừng rậm cuối nội viện. Tô trưởng lão ngón tay vẫn như cũ dừng lại ở đám người tuổi trẻ kia trên thân, thản nhiên nói, mà tại các ngươi xuyên qua vùng rừng rậm này lúc, phải cẩn thận bọn hắn. Dựa theo quy củ của nội viện, ở mảnh này trong rừng rậm, bọn hắn có thể tùy tiện ra tay, theo lý thuyết, bọn hắn có thể công kích các ngươi. Nhớ kỹ, trong tay các ngươi tinh phiến phía trên cái kia số lượng từ, đối bọn hắn có lớn lao sức hấp dẫn, cho nên, bọn hắn sẽ ngoại trừ sát nhân chi, dùng hết thảy thủ đoạn, thu được các ngươi tinh phiến phía trên. Hỏa năng. Cái từ ngữ này, các ngươi về sau sẽ cảm thấy rất quen thuộc rất khả ái. Mà bây giờ, các ngươi nhưng là muốn tránh thoát bọn hắn, hoặc đánh bại bọn hắn, chỉ cần không bị bọn hắn bắt được, thuận lợi đến nội viện, như vậy, các ngươi sẽ thu được sau cùng ban thưởng, càng sớm đến, ban thưởng càng phong phú. Tô trưởng lão ngón tay đột nhiên dời về phía sau lưng Sơn Hắc Sâm Lâm, đối với rừng rậm này cướp đoạt, trong chúng ta viện, đem xưng là hỏa năng liệt bộ tái, rất im lặng. Bây giờ, ta tuyên bố, lần này hỏa năng liệt bộ tái, chính thức bắt đầu. Các bạn học, bắt đầu đào vong A. Nghe được hỏa năng liệt bộ tái chính thức bắt đầu, Tiêu Lăng mấy người cũng nhao nhao đứng dậy, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, liền hướng về trong rừng phóng đi, dự định tại điểm kết thúc phụ cận ôm cây đợi thỏ. Những học sinh cũ kia thấy vậy một màn, cũng không có đi lên ngăn cản, cho rằng mấy người là dự định bảo đoàn nhanh chóng thông qua, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nghe được trong mấy người này có mấy vị cao giai đại đấu sư tới, lưu lại thể lực khi dễ còn dư lại những thực lực này nhỏ yếu học viên không tốt sao. Rừng già rậm rạp bên trong, lẻ tẻ dương quang từ lá cây giữa khe hở vương vãi xuống, lấm ta lấm tấm quần sáng chiếu xạ tại đầy lá khô trên mặt đất, đem toàn bộ trong rừng, tôn lên hơi có vẻ mộng ảo. An tĩnh trong rừng rậm, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, âm thanh từ xa đến gần, sau một lát, bỗng nhiên có 6 thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đợi đến bóng người hoàn toàn hiện ra thân hình, bỗng nhiên có thể phát hiện 6 người này chính là Tiêu Lăng cùng Lâm Tu Nhai mấy người. Mấy người bôn tập một khoảng cách sau đó, liền tại cách đó không xa phát hiện Sâm Lâm phần cuối. Thấy vậy một màn, đám người cũng sẽ không chạy về phía trước, mà là bắt đầu ở ven rừng rậm không ngừng bồi hồi, chờ đợi lão sinh đến. Không lâu lắm, liền có 5 cái người mặc quần áo màu trắng lão sinh hướng bên này đi tới, hiển nhiên là dự định tại rừng rậm mở miệng ôm cây đợi thỏ lấy ra tân sinh hỏa năng. Linh hồn cảm giác lực khuếch tán mà ra, Tiêu Lăng liền gặp được những thứ này bạch y thân ảnh. Nói thầm trong lòng nói, xem ra đây chính là cái kia tối cường bạch sát đội, tất nhiên đưa tới cửa, vậy thì trực tiếp tiêu diệt bọn hắn A. Sử dụng kỹ năng, ngụy trang, ẩn tàng lại khí tức của mình, Tiêu Lăng không có tùy tiện tiến lên hành động một mình, mà là đem mọi người đều tụ tập tới, đợi đến bạch sát đội mấy người buông lỏng cảnh giác lúc, Tiêu Lăng hô to một tiếng nói, cùng nhau động thủ. Nhìn thấy chỗ tối truyền đến âm thanh, bạch sát đội 5 người còn không có phản ứng lại. Đang khắp nơi xem xét lúc, chỉ thấy từng đoàn hỏa cầu từ không trung hướng bọn hắn bay thấp mà đến, cái kia nhiệt độ cao rừng rực, lệnh cây cối chung quanh cũng là bị trong nháy mắt nhóm lửa, chính là Tiêu Lăng sử dụng địa giai cấp thấp đấu kỹ, liệt hỏa lưu tinh, loại này phạm vi công kích mặc dù uy lực không phải rất tập trung, nhưng mà phong chạy trốn cùng thanh lý tạp ngư hiệu quả ngược lại là rất không tệ. Mấy cái hỏa cầu đánh trúng vào bạch sát đội đội viên trên thân, nhưng bởi vì kịp thời sử dụng ra đấu khí áo giáp, cũng không thể đem bọn hắn trọng thương, nhất là vị đội trưởng kia, trực tiếp trước người ngưng tụ ra một mặt tấm chắn, có thể sử dụng ra lần này thủ đoạn, hiển nhiên là đã đạt đến đấu linh tu vi. Năm tên bạch sát đội đội viên, làm sơ điều chỉnh liền duy trì được trận hình, gặp Tiêu Lăng mấy người hướng bọn hắn vọt tới, vị kia tu vi đạt đến đấu linh đội trưởng Lục Cẩm Ngữ khí cao ngạo mở miệng nói, các ngươi mấy cái này tân sinh lại dám tập kích chúng ta tối cường bạch sát đội, thực sự là không biết tự lượng sức mình, người phương nào đến, còn không mau mau xưng tên ra. Tiêu Lăng bọn người gặp người này thế mà không đem mấy người để vào mắt, tính khí cũng là đi lên, người trẻ tuổi ai sợ ai a. Tiêu Lăng cất cao giọng nói, nói khoác không biết ngượng, tới đơn đấu a, thua trong tay của ta bên trong địch không xứng biết tên của ta. Tiếp đó đối với mấy người thấp giọng mở miệng nói, ta cùng Lâm Tu Nhai trước tiên đem cái kia đấu linh nhanh chóng giải quyết đi, Huân Nhi ngươi đi tìm cái kia một thuộc tính đấu khí, hơi dây dưa một ít thời gian liền tốt. Đám người nghe lời nói này, nhao nhao gật đầu, Tiêu Huân Nhi tự tin mở miệng nói, yên tâm đi Tiêu Lăng ca ca, Huân Nhi thì sẽ không như xe bị tuột xích. Tiêu Lăng vẫy tay, trong tay liền xuất hiện một cây trường thương, vận chuyển đấu kỹ thân pháp truy phong rảo bước, đột tiến đến Lục Cẩm trước người, liền một thương quét ngang mà ra. Gặp một cái đại đấu sư lại dám tìm chính mình đơn đấu, Lục Cẩm rất là tức giận, dự định trực tiếp đem hắn nhất chiêu giải quyết, trực tiếp chính là một chưởng hướng về trên thương vỗ tới, dự định một cái tát đem hắn đập bay, nhưng khi hắn cùng thân thương va chạm đến cùng một chỗ lúc, mới biết được sức mạnh chi lớn, không khỏi lui về sau hai bước, còn không chờ hắn đứng vững, Tiêu Lăng liền thiếp thân tiến lên một cước đá vào trước ngực của hắn, cơ thể trực tiếp bị đá bay lên, mặc dù tổn thương không cao, nhưng mà khống chế đã cho đến. Một bên Lâm Tu Nhai thấy vậy cơ hội, sử dụng ra địa giai trung cấp đấu kỹ, cuồng phong tuyệt tức trảm, thuấn gian di động giống như xuất hiện đến Lục Cẩm sau lưng, kiếm trong tay lưỡi đao liên tục cắt ngang vài đao, khiến cho trên người đấu khí áo giáp xuất hiện một vết nứt, tiếp đó một đao chẻ dọc xuống, đem hắn trọng trọng hướng phía dưới đánh rơi, bốn phía mặt đất như mạng nhện nứt ra từng đạo khe hở, có thể thấy được chiêu này uy lực kinh khủng. Thừa dịp Lục Cẩm còn không có khôi phục lại, Tiêu Lăng đi tới trước người hắn, sử dụng ra hôm qua cố ý học huyền giai cao cấp đấu kỹ xích diễm phong ấn, hướng về phía bụng chính là một chưởng, một cổ hỏa diễm năng lượng tiến vào bên trong, phủ kín ở đấu khí quỷ tích vận hành. Tỉnh hồn lại Lục Cẩm, còn không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì, liền cảm nhận được đấu khí trong cơ thể đã không cách nào điều động. Nhìn thấy trước mắt Tiêu Lăng cùng Lâm Tu Nhai sau, mới phản ứng được mình bị đánh lén. Tức giận mở miệng nói, ngươi không phải nói đến đơn đấu sao, làm sao còn hô người. Trắng hàng này một mắt, Tiêu Lăng đều chẳng muốn phản ứng đến hắn, một cái lắc mình liền hướng về chung quanh chiến trường phóng đi, Lâm Tu Nhai cũng là như thế. Cũng không lâu lắm, năm tên bạch sát đội thành viên liền nhao nhao bị đánh bại, phong ấn đấu khí, bị vây trở thành một vòng. Thấy vậy tình huống, Lục Cẩm mặc dù khó chịu, nhưng cũng chỉ đành mở miệng nói, chúng ta thua. Các ngươi có thể rời đi vùng rừng rậm này. Tiêu Lăng bật cười một tiếng, hướng về phía hắn nói, ngươi ngu si sao, ta không sao làm tới đây tìm người đánh nhau, nhanh lên đem trữ vật trong nạp giới hỏa tinh tạp lấy ra, bằng không thì ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Nhìn qua cái kia trương mỉm cười khuôn mặt anh Tuấn, Lục Cẩm tâm đầu lại là phun lên vẻ lạnh lẽo, gia hỏa này, thật đáng sợ. Cảm thụ được Tiêu Lăng trong giọng nói băng lãnh, Lục Cẩm mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng cũng là không dám lề mề, mặt mũi tràn đầy khổ tâm từ trong nạp giới móc ra một tấm màu xanh nhạt tinh tạp, tiếp đó đưa về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng lại đem ánh mắt nhìn về phía khác bốn tên thành viên, ngữ khí bất thiện nói, các ngươi cũng nhanh chút lấy ra. Gặp đội trưởng nhà mình đều đem hỏa tinh tạp giao ra đây, mấy người cũng nhao nhao lấy ra chính mình hỏa tinh tạp, đưa tới Tiêu Lăng trước mặt. Tiêu Lăng một tay lấy mấy trương tạp nắm trong tay, tiếp đó tại trước mặt mấy người kia bắt đầu chia cắt chiến lợi phẩm, thấy vài tên bạch sát đội đội viên trái tim đều đang chảy máu. Đem mỗi tấm tạp đều khấu trừ đến giữ gốc 7 ngày, sau đó, Tiêu Lăng liền đem hỏa tinh tạp còn đưa bạch sát đội đội viên, mở ra phong ấn, mang theo đám tiểu đồng bạn rời đi nơi đây, đi tìm đám tiếp theo con mồi. Chương 33, tiến nhập nội viện. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Tiêu Lăng đám người ngay tại rừng rậm ra miệng chung quanh phục kích lão sinh đội ngũ, lấy ra trên người bọn họ hỏa tinh tạp. Mấy người thay phiên giám thị tình huống chung quanh, những người khác liền tại chỗ tu luyện. Cũng không biết là người nào đi lọt phong thanh, để cho đám lão sinh biết Tiêu Lăng đám người hành vi, lập tức tức giận không thôi, bắt đầu bảo đoàn đến tìm phiền phức. Tiêu Lăng cũng là Nhạc Kiến Kỳ thành, giải quyết xong bạch sát đội sau đó, hắc sát đội cũng lập tức tới tiễn đưa hỏa năng. Những thứ khác lão sinh tại hắn trong mắt bất quá gà đất chó sành thôi. Coi như báo đoàn đến đây cũng không tạo được ảnh hưởng chút nào, địch nhân tuy nhiều, nhất kích chém tất cả. Dưới loại tình huống này, Tiêu Lăng đám người thu hoạch cũng là vô cùng phong phú, vì mọi người tại nội viện tiền kỳ tu luyện góp nhặt một sóng lớn hỏa năng. Nếu không phải là hỏa năng liệp bộ tái lão sinh nhân số có hạn, Tiêu Lăng còn nghĩ nhiều vơ vét một chút lại rời đi, ai, thật không đủ ta Tiêu mổ người cướp. Đám người rời đi rừng rậm sau đó, đi tới một chỗ đầy loạn thạch trống trải khu vực, rừng rậm lan tràn, lúc gặp phải loạn thạch mang, chính là ngừng, bởi vậy, trên bầu trời huy sái xuống dương quang, không nhận mảy may trở ngại vung vãi trên mặt đất, ấm áp đến để cho người cảm thấy toàn thân ấm áp. Loạn thạch khu vực sau đó cách đó không xa, là một chỗ sườn núi đen thui, tại trên sườn núi, có một cái cự thạch lũy lên cái bàn, tại cái này trên bàn, hai tên lão giả ngồi tại trong đó, hai người chính là khi tiến vào rừng rậm lúc, Tiêu Lăng bọn người đoán gặp Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão, tại chung quanh bọn hắn, còn ngồi vài tên khí tức trầm ổn trung niên nhân, rõ ràng, bọn hắn cũng đều là thuộc về nội viện quản sự giả. Nhìn thấy mấy người thân ảnh, Tô trưởng lão mở miệng cười nói, đem hắc sát đội cùng bạch sát đội an bài ra ngoài đối phó các ngươi đều không đưa đến cái tác dụng gì, xem ra các ngươi thật sự vô cùng ưu tú. Khánh trưởng lão ở một bên vuốt vuốt chòm râu, hiền hòa cười nói, chỉ có điều, lần này tranh tài là vì rèn luyện các ngươi tân sinh đoàn kết tính chất, để các ngươi biết rõ đồng bạn là không thể thiếu, biểu hiện của các ngươi rất không tệ. Đã các ngươi đã rời đi sân thi đấu, như vậy lần này người thắng đã xuất hiện, cũng nên kết thúc trận này hỏa năng liệp bộ tái. Tô trưởng lão nói xong, liền hướng về phía trên vùng rừng rậm bay đi. Đang lúc mọi người chăm chú, Tô trưởng lão phát ra hùng hồn lời nói, giống như là ngay tại bên tai vang lên, năm nay giới này hỏa năng liệp bộ tái, tính toán tân sinh lấy được chiến thắng, giấu ở trong rừng rậm các học viên, tất cả nhanh lên một chút ra đi. Tô trưởng lão cái kia hơi có chút thanh âm già nua chậm rãi quanh quẩn, rất nhanh đối diện hắn rừng rậm, cây cối một hồi lắc lư, một ít nhân ảnh lần lượt từ trong đi ra. Những học sinh mới này đại bộ trên phân thân mang theo vết thương, có người đi đường còn khập khiễng, lộ ra dị thường chật vật. Ánh mắt quét tới, Tiêu Lăng phát hiện thân ảnh Hàn Nhàn, lúc này hắn đã là mặt mũi bầm dập, hiển nhiên là bị thu thập không nhẹ. So với bình thường đấu giả, so sánh tuyệt đại đa số luyện dược sư, năng lực chiến đấu đều hơi có vẻ yếu thế, giống Tiêu Lăng loại chiến đấu này lực cường hung hãn luyện dược sư, là thật tương đối ít thấy. Đợi đến tất cả mọi người đều từ trong rừng rậm đi ra về sau, Tô trưởng lão lại mở miệng nói, xem như giới này, hỏa năng liệt bộ tái, người thắng, tại chỗ tân sinh, có thể riêng phần mình thu được 5 ngày, hỏa năng, mà Tiêu Lăng, Tiêu Huân Nhi, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Hàn Nguyệt, Lâm Diễm 6 người, nhưng là khen thưởng thêm thanh hỏa tinh tạp, cộng thêm 60 ngày, hỏa năng. Thanh hỏa tinh tạp. Nghe từ Tô trưởng lão trong miệng tung ra lời nói, trên sườn núi không khỏi có chút xôn xao, từng đạo ánh mắt hâm mộ, quét về trong sân Tiêu Lăng 6 người. Thanh hỏa tinh tạp. Đây là vật gì? Lâm Tu Nhai mấy người lại là đối cái này cái gọi là thanh hỏa tinh tạp có chút mờ mịt, trố mắt nhìn nhau một mắt, đều là có chút nghi hoặc. Ha ha, tại nội viện bên trong, hỏa tinh tạp từ thấp đến cao, chia làm đen, lam, thanh, đỏ, tím 5 loại màu sắc, trong tay các ngươi màu đen tinh tạp, là cấp thấp nhất tinh tạp, loại này tinh tạp, chỉ có tại thiên phần luyện khí tháp, tầng thứ nhất, tầng thứ hai tu luyện tư cách, mà màu lam tinh tạp, nhưng là 3, 4 tầng, như thế thông lệ đẩy xuống. Muốn thăng cấp tinh tạp, tại nội viện bên trong cần phải giao nạp, hỏa năng, đổi lấy, nói như vậy, từ màu đen tinh tạp đổi thành màu lam tinh tạp, cần giao nạp 100 ngày, hỏa năng, mà từ màu lam tinh tạp đổi thành thanh sắc tinh tạp, nhưng là cần 200 thiên, hỏa năng. Bây giờ các ngươi thu được thanh hỏa tinh tạp ban thưởng, đó chính là tương đương với tiết kiệm 300 ngày, hỏa năng, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a, tại chỗ những thứ này nội viện lão sinh, ngoại trừ Lục Cẩm vừa vặn tại một tuần trước đem màu lam tinh tạp thăng cấp trở thành thanh hỏa tinh tạp, những thứ khác, phần lớn đều như cũ là tại sử dụng màu lam tinh tạp. Nhìn đến Lâm Tu Nhai mấy người nghi hoặc, Tô trưởng lão cười giải thích nói. 300 ngày, hỏa năng. Nghe con số này, Lâm Tu Nhai bọn người mới hiểu được vì cái gì chung quanh những ánh mắt kia sẽ tràn ngập hâm mộ, bọn hắn trong rừng rậm đem lão sinh đoạt sạch sành sanh, lại thêm phần thưởng lần này, mỗi người tinh tạp bên trên cũng bất quá vừa mới qua hơn 300, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, trong nội viện, hỏa năng, thu hoạch, hẳn là có một chút khó khăn. Tô trưởng lão đang giải thích hoàn tất sau đó, tay khẽ vung, bốn tờ thanh sắc tinh tạp chính là xuất hiện tại trong tay, cong ngón búng ra, tinh tạp chính là bắn về phía Tiêu Lăng mấy người, cuối cùng tại trước mặt bọn hắn lơ lửng. Ban thưởng cũng tại bên trong, các ngươi đem hắc tinh trong thẻ, hỏa năng, hoạch lấy ra đi, tiếp đó lại đem hắc tinh tạp trả lại cùng ta. Nghe vậy, Tiêu Lăng bọn người vội vàng làm theo, một lát sau, đem cái kia đã trở nên trống rỗng hắc tinh tạp, giao cho Tô trưởng lão. Tiếp nhận màu đen hỏa tinh tạp, Tô trưởng lão khẽ gật đầu, cười híp mắt nói, tốt, đã các ngươi cũng đã thông qua được hỏa năng liệp bộ tái, như vậy, liền cùng ta tiến nhập nội viện A. Nói xong, hắn chính là trước tiên quay người, hướng về phía một chỗ đá vụn bậc thang, hướng về phía trên sườn núi chậm rãi đi đi. Hướng về phía Tiêu Huân Nhi bọn người vẫy vẫy tay, Tiêu Lăng dẫn đầu, tại trên sườn núi tất cả ánh mắt chăm chú, đi theo Tô trưởng lão sau lưng, hướng về phía bậc thang leo lên. Cái này đá vụn bậc thang không coi là cao, vẻn vẹn một hai phút thời gian, Tiêu Lăng bọn người chính là leo lên tầng cuối cùng, tiếp đó cơ thể nhảy lên, chính là đứng ở trên sườn núi, ánh mắt hướng về phía trước đảo qua, xuất hiện trong tầm mắt cảnh tượng, làm cho bọn hắn chậm rãi hít một hơi hơi có vẻ không khí lạnh như băng. Dốc núi sau đó, là một chỗ cực kỳ khổng lồ lõm thung lũng, nhìn cái này cái lồng chảo hình dạng, liền tựa như là một cái vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, sinh sinh đập ra tới đồng dạng. Thung lũng bên trong, cao vút kiến trúc mọc lên như rừng trong đó, cư cao lâm hạ quan sát, có thể trông thấy từng đạo giống như bọ chết một dạng bóng đen không ngừng tại kiến trúc vật phía trên thiểm lược nhảy vọt, ánh mắt hướng phía trước lan tràn, lại là phát hiện, chỗ này lồng chảo diện tích lớn đến có chút lạ thường, ánh mắt đến phần cuối, nhưng lại vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy cao ngất kiến trúc cùng với thanh thúy tươi tốt lục sắc. Khó có thể tưởng tượng, ở chỗ này già nam học viện sau lưng vô tận trong núi lớn, thế mà còn là cất giấu như thế một chỗ kỳ địa. Ha ha, lũ tiểu gia hỏa, hoan nghênh đi tới già nam học viện hạch tâm mà chỗ, nội viện. Mỉm cười nhìn qua những học sinh mới trên mặt rung động, Tô trưởng lão phủi tay, cười nói. Tiêu Lăng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nội viện cảnh quan, cũng cảm thấy cảm thán hoàn cảnh nơi này kỳ lạ, nói thầm trong lòng nói. Mang Thiên Xích thực sự là biết chọn chỗ. Tại trong nham tương tìm được cái vẫn lạc tâm viêm liền bố trí trận pháp, ở phía trên xây tọa thiên phần luyện khí tháp, nếu là hắn biết cổ đế động phủ cùng cửu tinh đấu thánh đỉnh phong long hoàng chúc khôn ngay tại phía dưới đợi, vẫn sẽ hay không còn dám ở đây kiến học viện. Tiêu Lăng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa những thứ này cùng mình thực lực không phối hợp sự tình, đấu khí đại lục thứ hai phú bà còn tại bên trong chờ đợi mình đi bắt cóc đâu. Tốt, tất nhiên săn bắt thi đấu đã kết thúc. Như vậy tất cả tân sinh đều cùng ta trở về nội viện A, trước tiên đem các ngươi thu xếp tốt, tiếp đó các ngươi chính là chân chính trở thành nội viện một thành viên, tin tưởng ta, chỉ cần các ngươi có thể ở đây kiên trì, đợi đến sau khi ra ngoài, các ngươi sẽ vì tiến bộ của mình cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Tô trưởng lão ánh mắt dừng lại ở Tiêu Lăng mấy người trên mặt, chậm rãi nói. Tất cả tân sinh cũng là khẽ gật đầu, từ những học sinh cũ kia trên thân, bọn hắn đã có thể phát hiện. Tại cái này trong nội viện tu hành sẽ có lấy cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn. Đi. Tất cả mọi người đều đuổi kịp. Vung tay lên, Tô trưởng lão thân hình chính là hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ hướng về phía chỗ kia cực lớn thung lũng lướt gấp mà đi. Phía sau, tất cả tân sinh cũng là lập tức dương ra thân hình, chợt giống như cá giết sang sông giống như, từ trên sườn núi đáp xuống. Nhất thời, từng đạo hưng phấn gào khóc âm thanh, xoay quanh ở chỗ này bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Chương 34, dàn xếp. Cót két. Một phiến cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, một tia dương quang theo khe cửa lan tràn mà tiến, cuối cùng trên mặt đất tạo thành một đạo nhỏ dài tia sáng. Theo cửa gỗ hoàn toàn đẩy ra, tia sáng lao nhanh mở rộng, chợt mấy đạo bị dương quang lôi kéo đến dài ngắn không đồng nhất bóng người cũng là đi đến, dẫn đầu một ông lão ánh mắt đảo qua rộng lớn tiểu lâu cát, cười nói, Tiêu Lăng, về sau các ngươi bốn người trụ sở, chính là ở chỗ này, bởi vì gian phòng số lượng không đủ, Hàn Nguyệt cùng Tiêu Huân Nhi hẳn là được đưa tới sát vách đi, về sau hai người bọn họ liền ở tại sát vách viện tử. Về sau mấy người các ngươi, đó là thuộc về nội viện người, nhắc nhở các ngươi một chút, trong này viện bên trong, trừ phi thực lực ngươi cực đoan cường hoành, bằng không thì chỉ bằng vào một người, cũng không quá dễ lăn lộn. Bởi vì hoàn cảnh cho phép, cho nên trong nội viện những học sinh cũ kia cũng là riêng phần mình phân chia thế lực địa bàn, những vật này, chắc hẳn các ngươi sau đó không lâu liền sẽ gặp phải. Tô trưởng lão trầm ngâm nói, chúng ta tại tiến nhập nội viện phía trước liền đã thương lượng xong, sẽ thành lập một thế lực. Một bên Lâm Tu Nhai hợp thời nói tiếp, vậy các ngươi mấy người quan hệ quả thật không tệ, từ hỏa năng liệt bộ tái bên trên biểu hiện cũng nhìn ra tới, làm cho các ngươi ở cùng một chỗ, kỳ thực chính là muốn để các ngươi tạo thành một cái đoàn đội, tại săn bắt trong cuộc so tài, các ngươi chắc hẳn cũng là hiểu rồi một cái đoàn đội có khả năng sinh ra sức chiến đấu mạnh bao nhiêu a. Tô trưởng lão cười nói, mà từ hôm nay trở đi, ta hy vọng mấy người các ngươi, chính là một cái cùng đối mặt tất cả khó khăn, hơn nữa không rời không bỏ đoàn đội, nếu như các ngươi có thể làm đến điểm ấy, như vậy trong này trong sân sinh hoạt, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, sức mạnh của một người, bất luận như thế nào, cũng không sánh nổi một cái đoàn đội a. Tiêu Lăng mở miệng cười nói, yên tâm đi Tô trưởng lão, điểm đạo lý này chúng ta đều hiểu, có thể gặp được đến mấy cái hợp bằng hữu, đúng là cho cuộc sống bình thản tăng thêm mấy phần màu sắc. Ha ha, các ngươi có thể như vậy vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhìn thấy bốn người không có chút nào khoảng cách ngưng hợp thành một cái đoàn đội, Tô trưởng lão hài lòng gật đầu một cái, khua tay nói, tốt, sắc trời không còn sớm, chính các ngươi đem phòng ốc thu thập xong, tiếp đó nghỉ ngơi một đêm a, ngày mai bắt đầu, các ngươi có thể tùy ý tại nội viện trông được nhìn, chắc hẳn ở đây sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tại nội viện chẳng lẽ không có cái gì chương trình tu luyện? Nghe vậy, Lâm Tu Nhai liền vội vàng hỏi. Nội viện cũng không cần loại đồ vật này, chỉ cần các ngươi có đầy đủ hỏa năng mà có thể tiến vào thiên phần luyện khí tháp, ở nơi đó tu luyện, so bất luận cái gì chương trình học đều có tác dụng. A, đúng, kém chút quên, học viện mỗi tuần tụ tập thể tổ chức học viên tiến vào một lần thiên phần luyện khí tháp, nếu như muốn nói chương trình học mà nói, như vậy cái này hẳn tính toán lại a. Tô trưởng lão khẽ cười nói, mặt khác, trong nội viện còn có đấu kỹ quán, công pháp các loại mà chỗ, các ngươi muốn thu được công pháp hoặc đấu kỹ, cũng có thể đi nơi kia nhìn một chút. Đương nhiên, cái này cũng là nhất thiết phải tại đầy đủ hỏa năng đổi lấy tiền đề phía dưới, cùng ngoại viện so sánh, kỳ thực nội viện càng thêm tự do. Nếu là cảm thấy hỏa năng không đủ lại ngứa tay mà nói, có thể đi sân thi đấu kiếm lấy hỏa năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất thiết phải có đầy đủ thực lực, nếu không, chỉ có thể thua sạch sành sanh. Vốn đang mặt ủ mày châu Lâm Diễm nghe đến lời này, con mắt trong nháy mắt sáng lên, ngươi nói cái này ta nhưng là không mệt. Nhiều cùng những học sinh cũ kia luận bàn một chút, vậy coi như có ý tứ, ngược lại chỉ cần đánh không chết ta, Tiêu Lăng đều có thể cho ta chữa khỏi. Một bên Tiêu Lăng nhếch miệng, ngược lại là không có phản bác, ngữ khí bình thản mở miệng nói, đừng chân gãy gãy chân liền tốt, bằng không thì không có mấy ngày là chữa trị không tốt. 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng thân thể cốt kỹ năng, giả hỏa thiêu bất tẩn, gió xuân thổi lại mọc, chính xác nghịch thiên, chỉ cần tu vi không cao hơn chính mình quá nhiều, hiệu quả cũng là rất rõ rệt. Mặc dù nói không thể tái tạo lại toàn thân, nhưng mà ít nhất gãy chi trùng sinh là không có vấn đề. Nếu là không có vấn đề, các ngươi liền nghỉ ngơi đi, nếu đang có chuyện, có thể tới tìm ta. Hướng về phía bốn người phất phất tay, Tô trưởng lão chính là quay người hướng về phía ngoài cửa bước đi, cuối cùng biến mất ở Tiêu Lăng bọn người trong tầm mắt. Nhìn qua Tô trưởng lão rời đi, Tiêu Lăng phủi tay, hướng về phía Lâm Tu Nhai ba người cười nói, dọn dẹp phòng ở a, tại chúng ta sáng tạo thế lực phía trước, có lẽ liền phải là chúng ta trường kỳ căn cứ địa, đem ở đây quét dọn sạch sẽ một điểm, ít nhất để cho chúng ta mấy cái sinh hoạt tu luyện càng thêm hài lòng một điểm. Ân. Lâm Tu Nhai ba người cười gật đầu, chợt phân tán ra, riêng phần mình tìm kiếm lấy gian phòng. Trăng tròn như cái mâm bạc, khắp trời đầy sao. Ánh trăng nhàn nhạt từ phía chân trời tung xuống, đem toàn bộ cực lớn thung lũng cũng là bao phủ ở trong ánh trăng. Cùng với chạng vạng tối gió nhẹ, khoác lên nguyệt hoa biên chế lụa mỏng, Tiêu Lăng cùng Tiêu Huân Nhi hai người dạo bước tại nội viện bóng rừng tiểu đạo ở giữa, trò chuyện một chút không quan trọng sự tình. Tiêu Lăng nhìn xem nội viện đủ loại công trình, người tới lui ảnh, còn có nơi xa tòa kia thiên phần luyện khí tháp, không khỏi ở trong lòng cảm khái nói, phía trước tại Ô Thản thành Tiêu gia ngày nhớ đêm mong già nam học viện nội viện, bây giờ chung quy là đã tiến vào. Liền nghĩ tới Tiêu gia tình huống, bây giờ đã có vạn hồn phiên, lần sau trở về Tiêu gia còn có thể có thu hoạch một cọc cơ duyên. Cũng không biết Tiêu Viêm bây giờ trải qua như thế nào, bây giờ Tiêu Lăng cùng Tiêu Huân Nhi rời đi, hắn chính là Tiêu gia đệ nhất thiên tài, Tiêu Lăng đã đưa một chút huyền giai công pháp đấu kỹ đến Tiêu gia, bây giờ Tiêu gia thực lực hẳn là so trước đó mạnh rất nhiều a. Một bên Tiêu Huân Nhi gặp Tiêu Lăng ra vẻ trầm tư, có chút hiếu kỳ hỏi, Tiêu Lăng giờ còn nhỏ, bây giờ tốc độ tu luyện đã tính toán rất ưu tú, hơn nữa ngươi vẫn là một cái luyện dược sư, chờ ngươi về sau trưởng thành, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn đuổi theo ngươi, gia nhập vào ngươi dưới trướng. Đây cũng không phải nàng khoác lác, Tiêu Lăng loại thiên phú này tại Trung Châu, đã coi như là thiên tài bên trong cấp cao nhất cái kia một loại cấp bậc, liền trong cổ tộc một chút không có thức tỉnh huyết mạch người, cùng Tiêu Lăng so sánh cũng là kém xa tích tắc. Ở trong mắt Tiêu Huân Nhi, lấy Tiêu Lăng trước mắt biểu hiện ra tiềm lực, về sau trở thành đấu thánh là không có vấn đề. Cùng lắm thì tự mình tu luyện thành cổ tộc tộc trưởng, về sau tới dưỡng Tiêu Lăng chính là. Đa tạ Huân Nhi khích lệ, yên tâm đi, ta sẽ không nhường ngươi thất vọng. Tiêu Lăng nghe được khích lệ Tiêu Huân Nhi, cảm giác tâm tình rất không tệ. Linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ tới một cái ưa thích nghịch súng ca môn, thế là mở miệng nói. Đấu chi đỉnh, ngạo thế gian, có ta Tiêu Lăng liền có thiên. Một thế này, ta Tiêu Lăng chú định vô địch tại thế gian. Nghe lời này, một bên Tiêu Huân Nhi nhìn xem Tiêu Lăng chính mình cũng cười méo khóe miệng, cũng không nhịn được nở nụ cười, trắng Tiêu Lăng một mắt, mở miệng nói, lời nói không tệ, đáng tiếc nơi không đúng. Tiêu Lăng lại cường ngạnh trả lời, yên tâm, luôn có dùng đến mấy câu nói này chỗ. Mặt trăng càng lên càng cao, hai người cười cười nói nói ở giữa, liền phân biệt về tới chính mình trong viện, đi tới nội viện ngày đầu tiên, cứ như vậy đi qua. Chương 35, tiếng cống phí. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lăng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đi tới trong phòng khách trên chỗ ngồi, bắt đầu đọc thuật chế thuốc có liên quan sách. Đám người cũng lần lượt đi xuống cầu thang, nhao nhao lên tiếng chào hỏi. Chờ người cuối cùng Lâm Diễm cũng sau khi tới, Lâm Tu Nhai mở miệng hỏi, hôm nay chúng ta liền đi đem thế lực sự tình giải quyết a, miễn cho đến lúc đó phiền phức. Tiêu Lăng cũng không nói gì gật đầu một cái, mở miệng nói, tuyển nhận thành viên cùng thế lực quản lý liền giao cho các ngươi, ta cũng chỉ phụ trách giúp các ngươi luyện dược, thế lực thành viên tìm ta luyện dược có thể ưu đãi một chút, liền xem như gia nhập vào thế lực quyền lợi. Yên tâm đi, những chuyện này ta sẽ nghiêm túc xử lý tốt, coi như là rèn luyện năng lực của mình. Lâm Tu Nhai hồi đáp. Đi, liền giao cho các ngươi xử lý, ta sẽ tự bỏ ra đi vòng vòng, vừa vặn đi thử xem thiên phần luyện khí tháp hiệu quả. Tiêu Lăng nói xong, cùng đám người khoác tay áo, liền rời đi ký túc xá. Đi ra lầu cát, là một đầu bóng cây xanh râm mát đại đạo, mà tại đại đạo hai bên, nhưng là khóa này những học sinh mới khác trụ sở, Hàn Nguyệt cùng Tiêu Huân Nhi gian phòng là hai người cư, ngay tại Tiêu Lăng mấy người ký túc xá sát vách. Đương nhiên, cùng Tiêu Lăng mấy người tiểu lâu các so sánh, những thứ khác phòng ốc nhưng là yếu lược lộ ra đơn sơ một điểm, như vậy xem ra, tự hồ loại đãi ngộ này cũng không phải là mỗi người cũng có. Lúc này trên đường không có nửa cái tân sinh cái bóng, chắc hẳn hẳn là lần này hỏa năng đi săn thi đấu cho những học sinh mới chơi đùa không nhẹ, cho nên những học sinh mới không có sớm như vậy lên. Tiêu Lăng hướng về hai nữ ký túc xá đi đến, quan sát sơ lược một phen, phát hiện trong sân Hàn Nguyệt cũng tại tu luyện đấu kỹ, Tiêu Huân Nhi hẳn là còn không có rời giường, không có phát hiện thân ảnh của nàng. Thấy vậy tình huống, Tiêu Lăng cũng không chuẩn bị quấy rầy Hàn Nguyệt tu luyện, chính mình hướng về địa phương khác đi dạo đi. Gần tới sau mười mấy phút, chậm rãi mà đi Tiêu Lăng chậm bước chân lại, ngẩng đầu nhìn cuối đường chỗ, nơi đó thế mà xuất hiện một đám người ngăn chặn giao lộ. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng không khỏi nhíu mày, đoán được đây cũng là thu nạp cống phí lão sinh. Chờ tiến lên đến đại đạo mở miệng thời điểm, Tiêu Lăng cũng không tính phản ứng đến bọn hắn, tìm một cái không có người ngăn chặn phương hướng đi tới. Đúng lúc này, 7, 8 cái ngực đeo tháp hình huy chương lão sinh đem hắn bao bọc vây quanh, trên mặt một bộ dáng vẻ hung thần ác sát. Vốn là không muốn lãng phí thời gian, Tiêu Lăng gặp cái này một số người thế mà đem mình làm quả hồng mềm bóp, đưa tay nắm chặt, trường thương liền xuất hiện ở trong tay, ngữ khí bất thiện mở miệng nói, đừng lãng phí ta thời gian, bằng không thì có các ngươi dễ chịu. Một cái nhìn xem tương đối khôi ngô nam tử áo đen vô cùng phách lối, hướng Tiêu Lăng khinh thường mở miệng nói, tiểu tử, mau đưa hỏa năng tạp giao ra, bằng không thì có ngươi quả ngon để ăn. Nói xong chính là đưa tay một quyền hướng về Tiêu Lăng đánh tới. Hơi hơi dịch ra thân vị, Tiêu Lăng nhẹ nhõm né tránh người này một quyền, trở tay một thương đem hắn quất ngã xuống đất, tiếp đó thôi động hấp chưởng, đem đối phương hút quay người lại phía trước, một tay bóp lấy cổ của hắn đem hắn giơ lên. Đám người thấy vậy một màn, nhao nhao vận chuyển đấu khí, chuẩn bị cùng nhau vây đánh Tiêu Lăng. Đúng lúc này, một cái lão sinh từ đằng xa chạy đến, hướng về phía những thứ này nhân đại hô, mấy người các ngươi mau dừng tay. Tiếp đó hướng về phía Tiêu Lăng mở miệng cười nói, gia hỏa này nói lung tung, Tiêu Lăng học đệ ngươi đi đi. Mấy người các ngươi, còn không mau một chút tránh đường ra. Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng cũng không muốn lãng phí thời gian tại loại này việc nhỏ phía trên, ngữ khí lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi cướp người khác không quan hệ với ta, đừng lãng phí ta cùng ta các bạn thời gian, bằng không thì đừng trách ta về sau hạ thủ không nhẹ không nặng. Nhìn xem Tiêu Lăng bóng lưng, tên kia dáng người khôi ngô nam tử áo đen đem đồng bạn tay đẩy ra, vô cùng nghi ngờ hỏi, làm gì để cho tiểu tử kia rời đi? Lý Chinh Vũ đại ca không phải nói, mỗi cái tân sinh tiến cống phí đều phải thu đủ. Mặc dù người này còn trẻ như vậy liền có thể vào nội viện, thiên phú là không tệ, nhưng mà thực lực cũng không nên cao, cũng là hạng chót tiến vào, chúng ta mấy cái đại đấu sư sợ hắn làm gì? Tên kia vừa chạy tới thanh niên nghe lời nói này, lườm hắn một cái, ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói, hạng chót mà tiến vào. Đó là ngươi hôm qua không tại, không nhìn thấy cái này Tiêu Lăng mang theo 5 người đem lão sinh hỏa năng toàn bộ đoạt một lần, bằng không thì ngươi cũng sẽ không nói loại lời này. Thật hay giả, làm sao có thể? Nam tử áo đen nghe vậy, có chút không thể tin, hỏa năng liệt bộ tái bên trong lão sinh thế nhưng là có đấu linh cường giả, tại khắp cả nội viện cũng có thể xếp tại trung thượng du. Cứ như vậy bị thoạt nhìn nhỏ bọn hắn hơn 10 tuổi tiểu hài mang theo mấy người cho toàn bộ đoạt. Hắn có chút không thể tiếp nhận. Người kia lắc đầu, mở miệng nói, đó cũng không phải là, nhất là cái này Tiêu Lăng, năm nay mới 10 tuổi, đã là đại đấu sư Tu Vi, vẫn là một cái tứ phẩm đỉnh phong luyện dược sư, này thiên phú cũng không phải chúng ta những người này có thể so. Bây giờ biết ta tại sao không để cho các ngươi động thủ nữa a? Còn có hắn mấy người bằng hữu kia, thực lực thiên phú đều rất mạnh, chúng ta không cần trêu chọc bọn hắn mấy cái, nhìn cái kia Tiêu Lăng thái độ hẳn là không có ý định quản những học sinh mới khác, chúng ta thu những thứ này chính là cái này. Biết. Áo đen thanh im lặng ngưng nghẹn. Khác không rõ ràng Tiêu Lăng tình huống lão sinh nghe nói như thế, cũng đem Tiêu Lăng đặt ở không thể trêu chọc trên vị trí. Đối với loại này khúc nhạc dạo ngắn, Tiêu Lăng vốn không phải rất để ý. Tiếng cống phí Tiêu Lăng vẫn biết từng chút một, là tân sinh giao nạp cho lão sinh thế lực. Loại chuyện này nên tính là già nam học viện nội viện một loại quy tắc ngầm. Loại này truyền thống không phải học viện quy định, học viện chỉ cổ vũ cạnh tranh, loại vật này phải nói là học viện cổ vũ phía dưới tự động sinh ra quy tắc ngầm. Tiêu Lăng đã sớm phát hiện, cũng không biết ai trước tiên khởi đầu, vô luận ngoại viện nội viện lão sinh đều thích đối với tân sinh tiến hành dạy dỗ một phen. Mỗi một giới tân sinh bị lão sinh dạy dỗ về sau, vì cân bằng tâm tính, chờ trở thành lão sinh cũng biết đối với phía sau tân sinh hạ thủ, lòng vòng như vậy nhiều lần. Loại chuyện này Tiêu Lăng cũng không thèm để ý, cũng không tính đi quản, cũng sẽ không giống nguyên tắc Tiêu Viêm như thế lộng một thế lực cho tân sinh chùi đít. Mỗi lần cũng là dưới tay mình bị khi phụ, tiếp đó tìm Tiêu Viêm đến tìm tràng tử, loại chuyện này đơn thuần lãng phí thời gian, tốn công mà không có kết quả. Tiêu Lăng mấy người dự định sáng tạo chính mình thế lực là vì tu luyện thuận tiện một chút, về sau muốn tìm đồ vật gì, chỉ cần an bài bọn thủ hạ đi tìm, nghe ngóng một chút tin tức cũng tương đối dễ dàng một chút. Không nghĩ nhiều nữa những chuyện vụn vặt kia, Tiêu Lăng lấy ra hôm qua hỏi Tô trưởng lão muốn nội viện địa đồ, xác nhận một phen thiên phần luyện khí tháp vị trí, liền theo bản đồ chỉ dẫn gia tốc chạy đi. Nội viện diện tích quả nhiên không ra ngoài Tiêu Lăng dự kiến, vô cùng khổng lồ. Hắn đoạn đường này bày ra thân hình chạy hết tốc lực gần tới nửa giờ, nhưng lại vẫn không có đến nội viện giới hạn. Dọc theo con đường này, cũng làm cho Tiêu Lăng càng thêm rõ ràng cảm nhận được nội viện không khí. Đi tới thiên phần luyện khí tháp dọc đường, thường xuyên có thể trông thấy tại trước mặt mọi người liền đưa trước tay học viên. Tại những này vòng tròn bên ngoài, cũng đều vây quanh không thiếu người quan khán, hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, một chút miệng nhiều người, vừa nhìn còn riêng phần mình hô to chiến đấu hai người ngẫu nhiên chỗ lộ ra sơ hở, kết quả làm cho trong vòng hai người càng đánh càng rung như cầy sấy, tới cuối cùng, đều chỉ có thế mặt mũi tràn đầy buồn bực thu tay lại trở ra. Điều này không khỏi làm Tiêu Lăng hơi xúc động, nội viện tập tục quả nhiên vô cùng bưu hãn a, loại này thường xuyên luận bàn giao đấu bên ngoài viện mặc dù cũng không cấm chỉ, nhưng trừ phi có thù, bằng không thì có rất ít người sẽ tìm những người khác luận bàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Diễm đi tới nội viện về sau, cũng có thể cùng người khác luận bàn đủ. Lại chạy hơn 20 phút, ánh mắt tại bốn phía lướt qua, lại là có chút kinh ngạc phát hiện, chẳng biết tại sao, đầu này hướng bắc con đường, càng ngày càng nhiều người chen chúc tới, từng cái đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Thế là, Tiêu Lăng cũng chỉ nhìn thấy hai bên rừng cây phía trên, không ngừng thiểm lược mà qua bóng người cùng với hô hô âm thanh xé gió. Thấy vậy tình huống, Tiêu Lăng cũng đại khái hiểu rồi, hẳn là lập tức liền muốn tới thiên phần luyện khí tháp. Thế là tăng nhanh tập kích bất ngờ tốc độ, hướng về phía trước vọt tới. Chương 36, Thiên phần luyện khí tháp. Dừng ở trên một đỉnh núi nhỏ, Tiêu Lăng hướng về phía trước nhìn lại, xuất hiện tại Tiêu Lăng trong tầm mắt, là một chỗ lõm xuống địa hình, ở đó lõm trong đất, một tòa cực kỳ khổng lồ hắc tháp, đang chôn sâu lòng đất, chỉ là trên mặt đất lộ ra một đoạn ngọn tháp cùng với một tầng đen như mực cửa vào. Đây chính là nội viện chỗ tinh hoa, thiên phần luyện khí tháp. Tại thiên phần luyện khí tháp lối vào chỗ, lúc này đã vây đầy đông nghịt đám người, cảnh tượng như vậy, để cho Tiêu Lăng nhận thức lại đến thiên phần luyện khí tháp tại nội viện được hoan nghênh trình độ. Cũng bất quá nhiều do dự, Tiêu Lăng trực tiếp hướng về trong đám người chen vào, bằng vào chính mình cường hãn sức mạnh thân thể, rất nhanh liền đẩy ra phía trước. Tìm một khối không có mấy người đất trống đứng vững lại. Càng thêm khoảng cách gần nhìn thấy thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Lăng phát hiện ở đó thân tháp không gian chung quanh, tự hồ ẩn ẩn có chút vặn vẹo cùng với vết nhăn cảm giác. Không gian này khóa hẳn là mang thiên xích rất sớm phía trước lưu lại, qua lâu như vậy cũng không trở lại sửa chữa một chút, nhân gia hàng phong tùy tiện mang theo mấy cái đấu hoàng liền đem cái không gian này khóa làm hỏng rồi. Nhớ tới nguyên tắc tình tiết, Tiêu Lăng ở trong lòng chửi bậy một phen. Thời gian trong lúc chờ đợi như từng giọt nước trôi qua. Đông. Bỗng nhiên có cổ lão tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn ở mảnh này khu vực vang lên, mà theo chuông ngâm vang lên, trên sân huyên náo âm thanh, lập tức đột nhiên ngừng lại. Mở tháp. Tiếng chuông vừa dứt, một giọng già nua tựa hồ từ bên trong tháp truyền ra. Tại thanh âm già nua sau khi rơi xuống không lâu, chỉ thấy cái kia đóng chặt đen như mực đại môn, chính là kẻo kẹt, từ từ mở ra, một cổ nhàn nhạt khí tức nóng bỏng, thẩm thấu mà ra. Làm cho phiến thiên địa này nhiệt độ hơi thăng lên một chút. Tiếng tháp. Thanh âm già nua lại độ vang lên. Chỉ nghe âm thanh xé gió lên, từng đạo bóng người phô thiên cái địa hướng về phía cửa tháp bắn mạnh tới. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng liền cũng khởi hành, hướng về trong tháp đi đến. Nhớ tới lần thứ nhất đi vào thời điểm đều sẽ có chỗ không thích ứng, còn lấy ra một khỏa tam phẩm thanh tâm đang nhét vào trong miệng, dự định cảm giác không thoải mái liền trực tiếp cắn thuốc. Ngay tại Tiêu Lăng hai chân lọt vào cửa tháp sau đó mặt đất một thoáng kia, thân thể đột nhiên ngưng kết, trắng noãn gương mặt, giống như than lửa giống như, hơn nữa từng cổ nhàn nhạt sương mù màu trắng, mang theo một loại giống như nướng thịt một dạng tiếng xèo xèo vang dội, từ thân thể bên trong thẩm thấu mà ra. Cảm nhận được thân thể khác thường, Tiêu Lăng cũng không quá nhiều do dự, trực tiếp đem trong miệng thanh tâm đan cho gặm, lập tức cảm giác khó chịu trong người ứng cảm giác trực tiếp biến mất, quả thực là thần thanh khí sảng. Mặc dù phản ứng dị thường tạm thời chưa từng xuất hiện, nhưng Tiêu Lăng vẫn là cảm ứng được, cái kia đột nhiên từ thể nội không hiểu thấu xuất hiện một đám quỷ dị hỏa diễm, cái này ngọn lửa, vậy mà vô hình vô dạng, không có màu sắc, hẳn là vẫn lạc tâm viêm phân viêm, phải mau tìm một cái phòng tu luyện một hồi, mau chóng để cho cơ thể thích ứng loại tình huống này, bằng không thì chờ thanh tâm đang dược hiệu rút đi sau đó, thân thể sẽ bị thương tổn, nhẹ thì nghỉ ngơi mấy ngày, nặng thì gân. Mạch bị hao tổn, không cách nào tu luyện đấu khí. Nói thầm trong lòng một phen, cũng không biết trường học nghĩ như thế nào, cũng không cho tân sinh giới thiệu một phen có loại nguy hiểm này tình huống, nếu không phải là ta xem qua nguyên tác, chuẩn bị kỹ càng. bằng không thì không có Tiêu Viêm loại kia dị hỏa hộ thể, có thể trực tiếp phải bị thương nặng. Chung quanh là có một số người nhận biết Tiêu Lăng, biết chính là người này tại hỏa năng liệt bộ tái thượng tướng lão sinh hỏa năng đều đoạt đi, chú ý tới Tiêu Lăng vừa rồi tại thiên phần luyện khí tháp cửa ra vào vừa rồi bộ kia phản ứng, vốn là đều dừng lại dự định cười trên nỗi đau của người khác một phen, thiên phú lại mạnh lại như thế nào, còn không phải là tại thiên phần luyện khí tháp phía trước chịu khổ một phen. Xem ra cái này một số người đã sớm biết Tiêu Lăng sau khi tiến vào sẽ tao ngộ loại tình huống này, lại cố ý không nói, mục đích đúng là muốn nhìn Tiêu Lăng xấu mặt. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Lăng trong nháy mắt liền từ trong tâm hỏa thiêu đốt tránh thoát ra. Phải biết trước kia bọn họ đều là ở đây thụ một phen đau khổ mới có thể tiến nhập trong đó tu luyện. Nhàn nhạt phủi những thứ này muốn thấy mình bêu xấu người một mắt, Tiêu Lăng liền trực tiếp hướng lên trời đốt luyện khí tháp nội bộ đi đến. T, người này như thế nào trong nháy mắt liền khôi phục lại. Thế mà bằng vào chính mình liền từ trong tâm hỏa thiêu đốt đi ra ngoài, người này là thế nào làm được? Đây chính là thiên tài cùng chúng ta chênh lệch sao? Lần thứ nhất đến cái này chôn sâu ở lòng đất, vẻn vẹn chỉ lộ ra một đoạn ngọn tháp thiên phần luyện khí tháp, trong tháp diện tích rộng rãi đến có chút ra Tiêu Lăng dự kiến. Theo đoạn đường này đi lại, Tiêu Lăng phát hiện, chỉ sợ chỉ là tầng thứ nhất này trong tháp không gian, chính là đầy đủ 500 người đồng thời tu luyện. Tại thành hình tròn phân bố trong tháp trong không gian, xây dựng lớn nhỏ không đều phòng tu luyện, bất quá lúc này những phòng tu luyện này, phần lớn cũng đã bị người chiếm hết, hơn nữa những gian phòng này cửa ra vào phía trên, cũng là mang theo một chút tiểu hồng lệnh bài, bất quá lệnh bài phía trên viết chữ, lại là không hoàn toàn giống nhau, Tiêu Lăng trú bộ nhìn một chút, thì ra phía trên những tiểu hồng lệnh bài này viết cao cấp, trung cấp, cấp thấp ba loại đại biểu cấp bậc từ ngữ. Nghĩ đến, những thứ này hẳn là cái gọi là thiên phần luyện khí tháp bên trong phòng tu luyện phân biệt đẳng cấp. Theo từ đông hướng nam chậm rãi đi lại, Tiêu Lăng phát hiện, tự hồ tất cả phòng tu luyện cao cấp cũng là tiếp cận trong tháp vị trí trung ương, mà tại bọn chúng ngoại vi nhưng là phân bố trung cấp tu luyện thất cùng với càng phía ngoài xa cấp thấp tu luyện thất. Nhìn xem những phòng tu luyện này, Tiêu Lăng nói thầm trong lòng, tầng thứ nhất này hỏa năng tiêu phí là giống nhau, học viện nhưng lại ở đây phân chia phòng tu luyện cấp bậc, vì tranh đoạt tốt tu luyện thất ở đây sợ là mỗi ngày đều muốn tiến hành không thiếu tranh đấu. Già Nam học viện thực sự là đem mạnh được yếu thua đạo lý này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Đi tới, Tiêu Lăng tiến lên đi cước bộ đột nhiên đình trệ, theo hắn ánh mắt nhìn về phía trước, lại là phát hiện, mình đã đi tới trong tháp vị trí trung ương. Có chút kinh ngạc nhìn cái kia xuất hiện tại trước mặt sâu không thấy đáy hắc động, Tiêu Lăng chậm rãi đi về phía trước hai bước, đi tới hắc động biên giới, thận trọng hướng về phía dưới nhìn một cái, đen như mực âm u. Một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Loại kia gần như không có nửa điểm tia sáng quỷ dị hắc ám, làm cho Tiêu Lăng đầu hơi có loại cảm giác mê mang. Cái lỗ đen này, tự hồ quán xuyên cả tòa thiên phần luyện khí tháp, nếu không phải là có ngọn tháp che đậy, cái này đen như mực động sâu, có lẽ từ trên trời một mắt chính là có thể nhìn đến tinh tường. Tại cái này đen như mực trong động sâu, tinh tế cảm ứng mà nói, tự hồ có thể phát giác được nơi này không khí. So địa phương khác muốn nóng bỏng rất nhiều, cái loại cảm giác này, thật giống như tại động sâu dưới đáy có đồ vật gì đang cuồn cuộn không ngừng tản ra cung cấp cho cả tòa thiên phần luyện khí tháp nhiệt lượng đồng dạng. Đây chính là thông hướng lòng đất nham tương thế giới lối đi, bên trong có hai đóa vẫn lạc tâm viêm, một cái đấu tôn linh hồn, vô số hỏa diễm tích dịch nhân, một đầu cửu tinh đấu thánh thái hư cổ long, còn có cái kia lệnh vô số người tâm trí hướng về cổ đế động phủ. Suy nghĩ bên trong cơ duyên, thấy Tiêu Lăng nội tâm đều có một chút lửa nóng. Lắc đầu, không còn suy xét những thứ này có không có, mình bây giờ bất quá là một cái nho nhỏ đại đấu sư, trong này cơ duyên chính mình liền tiếp xúc thực lực cũng không có, trước mắt mà nói vẫn là phải tranh thủ đề thăng thực lực bản thân mới được. Chương 37, rèn luyện đấu khí. Rời đi giếng khí đốt chung quanh sau đó, Tiêu Lăng hướng về phòng tu luyện phương hướng đi đến. Tùy tiện tìm một cái cấp thấp tu luyện thất, Tiêu Lăng liền đi vào, dự định trước tiên làm quen một chút sử dụng vẫn lạc tâm viêm phân viêm rèn luyện đấu khí phương pháp. Lập tức đem lúc đi vào mở ra cửa đóng lại, Tiêu Lăng liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên phòng tu luyện hoàn cảnh. Chỗ này tu luyện thất là cung cấp một người tu luyện, tại tu luyện trong phòng vị trí, có một khối chỉ có thể dung nạp hai người ngồi trên mặt đất bệ đá đen, bình đài cao chừng mặt đất hai thốn. Tiêu Lăng đi ra phía trước, bàn tay cũng là thận trọng sờ lên đen đài, nhàn nhạt ấm áp theo đầu ngón tay truyền đến, tại này cổ kỳ dị ấm áp phía dưới, tự hồ thể nội đấu khí lưu chuyển tốc độ, cũng là trở nên sống động một chút. Cái này thiên phần luyện khí tháp hiệu quả thực sự là rõ ràng, nhất là hỏa thuộc tính người tu luyện, ở loại địa phương này tu luyện thực sự là làm ít công to, thật không biết về sau đem viên kia lớn vẫn lạc tâm viêm nuốt lại là hiệu quả gì. Tiêu Lăng nói thầm trong lòng một phen, liền xoay người đến trên bệ đá. Ngồi xếp bằng tại trong bệ đá ngồi xuống, cảm thụ được cái kia cổ càng lúc càng nồng nặc ấm áp, Tiêu Lăng thở một hơi thật dài, cong ngón búng ra, một tấm thanh sắc hỏa tinh tạp, chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hai tay nắm chặt thanh hỏa tinh tạp, tiếp đó cẩn thận đem chậm rãi cắm vào trước mặt cái kia trong lõm, chỉ nghe một đạo nhỏ xíu tiếng tạch tạch vang dội, nhàn nhạt hào quang từ trong lõm bắn ra mà ra, mà theo hào quang xuất hiện, Tiêu Lăng rõ ràng trông thấy, thanh hỏa tinh tạp con số phía trên, lập tức giảm bớt một cái, rõ ràng, đây cũng là cắt xén một ngày tu luyện phí tổn, cũng chính là một cái hỏa năng. Hỏa năng tại bị khấu trừ không lâu về sau, Tiêu Lăng chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay kết xuất tu luyện ấn kết, cơ thể như lão tăng nhập định giống như, không nhúc nhích tí nào. Tịch Liêu yên tĩnh trong tâm linh, duy có lâu đời mà vững vàng tim đập thanh âm, chậm rãi vang vọng. Khi tiến vào trạng thái tu luyện sau, Tiêu Lăng đối với chung quanh năng lượng trong thiên địa cảm ứng, trở nên càng thêm nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được phòng tu luyện này bên trong nồng nặc kia làm cho người khác líu lưỡi nóng bỏng năng lượng. Ở loại địa phương này tu luyện, tu hành hỏa thuộc tính công pháp người, không thể nghi ngờ sẽ lấy được so những người khác càng thêm rõ rệt hiệu quả. Phốc. Tâm linh càng thêm yên tĩnh, đột nhiên, có trầm thấp thanh âm rất nhỏ vang lên, chợt, một đám nhìn như vô hình, nhưng lại hiện ra khác thường chấn động ngọn lửa, không hề có điềm báo trước xuất hiện ở khoảng cách Tiêu Lăng vị trí trái tim chỗ không xa, tí ti ấm áp chậm chậm tản ra, đem Tiêu Lăng trong cơ thể hôn sấy phải nóng hôi hổi. Tâm thần nhìn chăm chú lên cái kia sợi vô hình ngọn lửa, Tiêu Lăng trong lòng lại độ vì này vẫn lạc tâm viêm xuất quỷ nhập thần mà cảm thấy tim đập nhanh, dù cho hiện tại hắn đã ở vào cực độ tình trạng giới bị, nhưng lại vẫn không có phát giác được, sợi hỏa diễm này đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Trong lòng âm thầm cảm thán một phen, Tiêu Lăng nhìn chằm chằm cái này sợi ngọn lửa, bây giờ cái này đám, không thể nghi ngờ so Tiêu Lăng vừa rồi tại thiên phần luyện khí tháp cửa ra vào chỗ gặp phải ngọn lửa muốn lộ ra càng thêm hùng hồn một chút, nghĩ đến hẳn là cái này tu luyện phòng nguyên nhân a. Chịu đựng lấy thể nội phỏng cảm giác, cái kia sợi vô hình ngọn lửa lại là bốc lên đến càng thêm vui sướng, lượng lờ nhiệt độ cao từ trong thẩm thấu mà ra, trên cơ thể người bên trong, giống như tạo thành một cái hỏa lò đồng dạng. Mà nhân thể bên trong tất cả khí quan thậm chí kinh mạch cũng là tại trong hỏa lò này tiếp nhận dung luyện, hơn nữa tại trong dung luyện không ngừng tăng cường nhiệt độ cao sinh ra phỏng, mặc dù làm cho trong cơ thể của Tiêu Lăng kinh mạch thỉnh thoảng sẽ cực kỳ nhỏ run rẩy một chút, bất quá còn tốt, mỗi khi gân mạch chịu đến tổn thương thời điểm, thể nội 10 vạn năm lam ngân hoàng thân thể cốt đều biết tự động phát ra sinh mệnh năng lượng vì đó chữa trị, tại loại này không ngừng phá hư cùng gây dựng lại bên trong, tố chất thân thể cũng tại chậm rãi tăng cường lấy, tại như vậy giữ vững được chừng 10 phút đồng hồ sau, Tiêu Lăng tâm thần khẽ động. Ở vào luồng khí xoáy bên trong viên kia hình thoi đấu tinh, bỗng nhiên tản mát ra nhàn nhạt lông nhọn, chợt từng cổ cường hoành đấu khí giống như hồng thủy tiết áp đồng dạng, liên tục không ngừng từ trong lũ lượt mà ra. Đấu khí ở trong kinh mạch phi tốc vận chuyển, cuối cùng tại Tiêu Lăng linh hồn lực dưới sự chỉ dẫn, đi tới cái kia sợi tản ra nhiệt độ vẫn lạc tâm viêm bắn ra thể chỗ, tâm thần khẽ nhúc nhích ở giữa, sớm đã chờ đợi ở đây đấu khí lập tức trào lên xuống, đấu khí màu đỏ thẳng tắp hướng về phía ngọn lửa vô hình đâm tuôn ra mà tiến. Tại đấu khí tiến vào ngọn lửa vô hình nháy mắt, Tiêu Lăng có thể cảm giác được rõ ràng, cái sau vào thời khắc ấy đột nhiên trở nên nóng bỏng rất nhiều, mà cái kia tiến vào ngọn lửa đấu khí, cũng là giống như sôi trào lên mở thủy đồng dạng. Không ngừng có đồ vật gì tại trong nhiệt độ cao bị khu trục, bóc ra. Loại này sôi trào cũng không kéo dài thời gian bao lâu, cái kia sợi đấu khí chính là thành công từ hỏa diễm chi trung chui ra hỏa diễm sau đó đấu khí cùng lúc trước so sánh, thể tích rút nhỏ gần tới một lần, nhưng mà ẩn chứa trong đó năng lượng hùng hồn cùng chặt chẽ trình độ, nhưng còn xa không phải lúc trước có thể so sánh, rõ ràng, đi qua ngọn lửa vô hình rèn luyện, cái này sợi đấu khí đã giảm cân thành công. Luồng thứ nhất bị rèn luyện thành công đấu khí tại ra hỏa diễm sau đó, chính là tại Tiêu Lăng linh hồn lực dẫn động phía dưới, lại độ dọc theo kinh mạch vận chuyển một cái tuần hoàn, sau đó liền rót vào trong đấu tinh, lập tức, đấu tinh mặt ngoài tia sáng lại độ hơi hơi trướng động một chút. Nhìn đấu tinh biến hóa này, Tiêu Lăng trong lòng lập tức phun lên vẻ vui sướng, cái này vẫn lạc tâm viêm thật đúng là không hổ là tu luyện máy gia tốc, công hiệu như vậy, đơn giản lệnh bất luận kẻ nào đều đỏ mắt không thôi, nếu là chuyện này truyền ra ngoài, e là cho dù là lấy già nam học viện trên đại lục địa vị, cũng khó tránh khỏi sẽ chịu được người ngấp nghé. A, Trung Châu những cái kia trong thế lực giống như cũng không có loại tu luyện này bảo địa tới, cũng không biết già nam học viện là như thế nào phòng ngừa tin tức truyền ra. Theo lần thứ nhất rèn luyện thành công, Tiêu Lăng càng là buông xuống trong lòng cuối cùng một phần lo lắng, tâm thần chớp động ở giữa, từng sợi đấu khí liên tục không ngừng từ đấu tinh bên trong rút kéo mà ra, tiếp đó dọc theo kinh mạch vận chuyển, lại xuyên qua qua hỏa diễm chi trung, cuối cùng lại độ quy nạp tiến vào đấu tinh bên trong. Toàn lực vận chuyển phần quyết, bốn phía đấu khí hướng về Tiêu Lăng quanh thân quay chung quanh mà đến, thông qua toàn thân trên dưới lỗ chân lông chui vào thể nội, lại trải qua thể nội tâm hỏa rèn luyện trở nên càng thêm tinh thuần, loại cảm giác này, thật là mỹ diệu cực kỳ. Tu luyện ở giữa, không có xác thực khái niệm thời gian, Tiêu Lăng đắm chìm tại trong phi tốc tăng trưởng thực lực, cái kia cổ kính đầu, tự hồ hận không thể một hơi trực tiếp tu luyện tới tấn giai làm chỉ. Trong phòng tu luyện rộng rãi, Tiêu Lăng mặt ngoài thân thể cũng là bị bao khỏa tại trong một tầng nhàn nhạt vô hình ba động, tí ti nhàn nhạt sương mù màu trắng từ trên đỉnh đầu lượn lờ dâng lên, chợt dần dần trở nên nhạt, mãi đến cuối cùng chuyển hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Thở ra một ngụm trọc khí, Tiêu Lăng từ trong tu luyện thức tỉnh, trong mắt màu đỏ thắm chợt lóe lên. Cảm thụ được thể nội cái kia cảm giác nóng rang, Tiêu Lăng nhíu nhíu mày, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, không có dị hỏa hộ thể chính xác dễ dàng nhiễm lên hỏa độc, may mà ta là luyện dược sư, bằng không thì cắn thuốc đều phải tiêu hao hết rất nhiều tài nguyên tu luyện. Chợt chính là lấy ra chứa tam phẩm đan dược thanh tâm đan bình ngọc, đổ ra một hạt màu ngà sữa đan dược, đem hắn đưa vào trong miệng, cảm thụ được khó chịu trong người cảm giác dần dần biến mất, Tiêu Lăng liền kết xuất tu luyện thủ ấn, tiếp tục bắt đầu rèn luyện đấu khí. Thời gian tu luyện, như nước chảy, theo giữa ngón tay lặng yên trôi qua, khi một đạo cổ lão tiếng chuông chẳng biết lúc nào tại trong cả tháp tầng vang vọng, trong phòng tu luyện đóng chặt đôi mắt Tiêu Lăng, cũng là chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất. Tra xét một phen thể nội tăng trưởng rất nhiều đấu khí, Tiêu Lăng rất là hài lòng, không khỏi ở trong lòng cảm khái nói, dựa theo tốc độ tu luyện như vậy, ta lập tức liền có thể đột phá đến ngũ tinh đại đấu sư, cái này thiên phần luyện khí tháp rèn luyện đấu khí công năng rất là cường đại, về sau đập đan dược đều không cần do dự dự. Tu vi đạt đến đấu vương về sau cũng có thể đi tìm kiếm những cái kia trong nguyên tắc cơ duyên, vẫn lạc tâm viêm đối với đấu vương hiệu quả đã không lớn, bằng không thì trong học viện tu vi chỉ có đấu vương trưởng lão cũng sẽ không nhiều như vậy. Không còn quá nhiều suy xét, Tiêu Lăng từ trên bệ đá đứng dậy, rời đi thiên phần luyện khí tháp, hướng về lúc tới phương hướng đi đến. Nhìn xem rậm rạp chằng chịt đám người từ thiên phần luyện khí tháp bên trong đi ra, nhớ tới còn có mấy chục phút lộ trình muốn chạy, Tiêu Lăng rất là buồn rầu. Vốn là tại nội viện không muốn người ở bên ngoài trước mắt đem rây qua để lộ ra, nhưng vì tại dọc đường không lãng phí quá nhiều thời gian, vẫn là phải đưa nó bài xuất tới vận động một phen. Phủi tay cổ tay, rây qua liền từ trong ống tay áo chui ra, bay đến Tiêu Lăng trước mặt, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ phía dưới, Tiêu Lăng nhảy lên một cái, vững vàng ngồi ở rây qua trên lưng. Vỗ vỗ cùng mình tâm ý tương thông rây qua, hắn liền bay về phía bầu trời, như một làn khói biến mất ở những học viên này trong tầm mắt. Chung quanh học viên thấy vậy một màn, nhao nhao nghị luận lên. Thật hâm mộ người kia, trở về ký túc xá còn có ma thú cưỡi, cái này có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian tu luyện nha. Đây không phải là tân sinh Tiêu Lăng sao, các ngươi ai biết hắn đó là cái gì ma thú, ta như thế nào chưa thấy qua loại này, đẹp trai như vậy ma thú ta đã thấy lời nói chắc chắn sẽ không quên. Ta là năm ngoái vừa tiến nhập nội viện, phía trước bên ngoài viện thời điểm nghe qua, giống như kêu cái gì rây qua tới. Nếu là ta cũng có thể dưỡng một cái đẹp trai như vậy ma thú liền tốt. Trong tầng mây, Tiêu Lăng cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió, cảm thấy vô cùng thoải mái, nhìn một chút dưới thân rây qua, trong lòng suy tư, tại Tây Bắc Đại Lục còn có thể mang theo rây qua ra ngoài đi loanh quanh, Trung Châu cũng không thể mang theo người này, khó tránh khỏi gây nên chú ý của những người khác, gây phiền toái, vẫn là để gia hỏa này đi theo Huân Nhi đi cổ tộc toàn được nhậu nhẹt ăn ngon a. lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, những chuyện này đối với hiện tại tự mình tới nói vẫn là quá sớm, vẫn là thật tốt qua hảo bây giờ mỗi một ngày a. Chương 38, Tử Nghiên. Cưỡi rây qua về tới tân sinh khu ký túc xá, đến chính mình cửa tiểu viện, Tiêu Lăng nhảy xuống mặt đất, sờ lên rây qua đầu, vừa cười vừa Tiêu Lăng lắc đầu cười cười, đẩy ra viện môn, hướng về trong sân đi đến. Vừa mới mở ra viện môn, liền cảm nhận được chiến đấu dư ba đánh tới, tiện tay vuốt ve hướng về phía bên mình bay tới một nguồn năng lượng sóng, Tiêu Lăng hướng về viện tử bên trong nhìn lại. Chỉ thấy được viện tử bên trong trên đất trống, Lâm Diễm cùng Liễu Kình đang tại kịch liệt giao thủ. Một bên Lâm Tu Nhai gặp Tiêu Lăng trở về, gật đầu lên tiếng chào hỏi. Tiêu Lăng đi đến bên người, hơi nghi hoặc một chút hỏi, hai người này trúng cái gì gió, tại cái này đánh nhau làm gì? Lâm Tu Nhai cười lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, Lâm Diễm phục dụng phía trước tìm ngươi luyện chế tử tâm phá chướng đan, Tu Vi đã đuổi kịp Liễu Kình, cho nên Lâm Diễm liền lại tìm Liễu Kình, hai người liền so tài, theo ý kiến của ngươi, hai người ai có thể thắng? Tiêu Lăng nhìn một phen, hồi đáp, Lâm Diễm chắc chắn đánh không lại Liễu Kình, hắn vừa mới đột phá, ngay cả cảnh giới đều không củng cố, còn không cách nào hoàn mỹ nắm giữ sức mạnh của bản thân, hơn nữa hắn vốn là so Liễu Kình nhỏ tuổi một điểm, Liễu Kình chỉ là bây giờ còn chưa phục dụng tử tâm phá chướng đan, hai người tu vi vẫn có nhất định chênh lệch. Không còn trò chuyện nhiều chuyện này, Tiêu Lăng hỏi thăm về vô thượng không bị ràng buộc môn, sự tình, mở miệng nói, thế lực xây dựng thế nào, chiêu thu thành viên mới sao? Lâm Tu Nhai sờ cầm một cái, liền hồi đáp, đã cùng trong học viện trưởng lão đề cập qua thân thỉnh, bên kia cũng đã đồng ý, thành viên trước mắt còn không có tuyển nhận, bây giờ đang tại chuẩn bị chế tác thế lực trang phục cùng huy chương các loại. Đối với cái này tình huống Tiêu Lăng ngược lại là thật hài lòng, dù sao bây giờ mới là tiến nhập nội viện ngày thứ hai mà thôi, tiến độ đã rất tốt. Suy tư một phen, Tiêu Lăng mở miệng nói, những cái kia ưa thích người gây chuyện đừng chiêu tiến trong thế lực, thực lực quá kém cũng đừng thu, miễn cho đến lúc đó gây chuyện hoặc bị khi phụ còn muốn tới phiền phức chúng ta, ta cũng không phải loại kia ưa thích cho người ta chùi đít người. Chúng ta đối với mình trong thế lực người đãi ngộ tốt một chút là được rồi. Lâm Tu Nhai nghe lời nói này, cũng là nhận đồng gật đầu một cái, hồi đáp, yên tâm, những chuyện này ta sẽ chú ý. Đấu khí đại lục, thực lực vi tôn, chỉ có thực lực đầy đủ người mới có thể nhận được người khác tôn trọng. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, nhớ tới thiên phần luyện khí tháp sự tình, liền đem tình huống của hôm nay cùng Lâm Tu Nhai nói một lần. Các ngươi chuẩn bị nhiều hơn một chút thanh tâm đan dược liệu, ta giúp các ngươi luyện chế thành đan dược, như vậy tại trong thiên phần luyện khí tháp tu luyện liền sẽ không có nỗi lo về sau. Yên tâm chuyện này ta sẽ để ý. Thấy sắc trời cũng không sớm, Tiêu Lăng dự định đi luyện tập thuật chế thuốc đi, cùng Lâm Tu Nhai nói lời từ biệt, liền hướng về bên trong phòng của mình đi đến. Về tới gian phòng của mình, lấy ra luyện dược đỉnh, Tiêu Lăng rót vào thú hỏa, bắt đầu luyện chế lên thanh tâm đan, loại đan dược này về sau có thể dùng đến số lần tương đối nhiều, có thể luyện thêm một chút. Đi tới nội viện sau đó, Tiêu Lăng sinh hoạt hàng ngày cũng bắt đầu trở nên quy luật dậy rồi, mỗi ngày đi thiên phần luyện khí tháp tu luyện đấu khí, tại chính mình trong viện luyện tập thuật chế thuốc, trợ giúp một ít học sinh hoặc trưởng lão luyện chế đan dược. Có lúc đi trong học viện sân thi đấu cùng người khác luận bàn một phen, đề cao chính mình kinh nghiệm thực chiến, thuận tiện kiếm lấy một chút hỏa năng. Lúc buồn chán liền bồi Hàn Nguyệt hoặc Tiêu Huân Nhi ở trong học viện tản bộ, thời gian trải qua rất là thanh nhàn. Tại trong tiểu viện U Tĩnh, Tiêu Lăng đang khoanh chân ngồi ở trên cỏ, trước người trưng bày luyện dược đỉnh, ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa, thao túng hỏa diễm đang ôn dưỡng lấy một khỏa màu ngà sữa viên đan dược. Theo Tiêu Lăng thủ ấn cấp tốc biến hóa, dược đỉnh bên trong hỏa diễm bắt đầu cấp tốc co vào, một cái đan dược cũng xuất hiện ở Tiêu Lăng trong tầm mắt, chính là một quả tử tâm phá chướng đan. Tử tâm phá chướng đan, tứ phẩm đỉnh phong đan dược, có thể để cho đại đấu sư đề thăng một sao thực lực, hơn nữa không có quá lớn kháng tính. Theo lý thuyết nếu như một cái đại đấu sư có thể thu la đến hai cái tử tâm phá chướng đan, liền có thể vững bước đề thăng hai sao thực lực. Tại Già Nam Học viện nội viện, tuyệt đại đa số học viên cũng là đấu linh cùng đại đấu sư cảnh giới, cho nên tử tâm phá chướng đan là đại đa số người theo đuổi đan dược. Tiêu Lăng có rảnh liền sẽ luyện chế mấy khỏa, giao cho Lâm Tu Nhai, thông qua vô thượng không bị ràng buộc môn bán ra ngoài, kiếm lấy một chút hỏa năng. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý, đi tới nội viện sau đó, muốn một mực tại thiên phần luyện khí tháp tầng thấp nhất tu luyện đấu khí, cần hỏa năng cũng không phải một con số nhỏ, hơn nữa hắn cũng không có ý định để cho Tiêu Huân Nhi cùng Hàn Nguyệt lãng phí thời gian đi kiếm lấy lửa có thế, cho nên chính mình luyện tập thuật chế thuốc thời điểm thuận tiện luyện chế một chút cái này có trồng thị trường đan dược, cũng là một loại lựa chọn tốt. Lấy ra một cái bình sứ, hơi hơi thôi động hấp chưởng, tử tâm phá chướng đan liền đã rơi vào trong bình. Ngay tại Tiêu Lăng chuẩn bị đem hắn thu vào trong nạp giới lúc, bỗng nhiên cảm nhận được không gian một hồi gợn sóng, một cái bàn tay nhỏ trắng ngoãn đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt, thừa dịp Tiêu Lăng còn không có phản ứng lại thời điểm, một tay đem bình sứ trong tay lấy mất. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng trong lòng không khỏi cũng sợ hết hồn. Dù là hắn mới vừa rồi không có tập trung lực chú ý cảm giác bốn phía, nhưng cũng có chú ý chung quanh một chút tình huống. Đây nếu là người đến chuẩn bị gây bất lợi cho hắn, có thể liền có lớn nguy hiểm. Tiêu Lăng vội vàng kéo ra một khoảng cách, linh hồn cảm giác lực toàn lực tập trung ở vị trí mới vừa rồi. Đã thấy một cái bạch y tiểu nữ hài chẳng biết lúc nào lặng yên ngồi xổm ở dược đỉnh bên cạnh, đưa ra kiều nộn tay nhỏ đang nắm chặt hắn vừa mới chuẩn bị thu xong bình sứ. Mở ra nắp bình, sử dụng tốt kỳ mắt to nhìn chằm chằm bên trong đan dược, tiếp đó đem miệng bình đối với mình miệng, một ngụm đem vừa luyện chế tử tâm phá chướng đang nuốt vào trong bụng, trên mặt đã lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng ánh mắt lấp lóe, thân phận của người này đã đoán không sai biệt lắm, nội viện cường bản đệ nhất mang lực vương, thái hư cổ long lão long hoàng nữ nhi, tự nhiên. Trong lòng có đáp án, trên mặt khẩn trương cũng giảm bớt mấy phần. Thế là liền ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng nói, vị bạn học này, tùy tiện đi vào người khác ký túc xá là làm trái quy tắc, huống chi ngươi còn cướp đi ta vừa luyện chế đan dược, dựa theo quy củ của học viện, ngươi thế nhưng là chịu lấy xử phạt. Nghe lời nói này, đối diện cô bé kia sắc mặt không thay đổi, lẩm bẩm trong miệng, Tô lão đầu mới sẽ không xử phạt ta đây, cô nãi nãi ta cũng không về hắn quản. Nữ hài kia con mắt đi lòng vòng, dùng có chút mong đợi ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, có chút kích động hỏi, ngươi là luyện dược sư sao, có thể luyện chế vừa rồi loại đan dược này cho ta ăn không? Biết thân phận của đối phương, Tiêu Lăng cũng không tại tính toán một viên kia tử tâm phá chướng đan sự tình, mở miệng cười nói, ta đương nhiên là một tên luyện dược sư, chỉ cần dược liệu đầy đủ, trong phạm vi năng lực đan dược ta vẫn có thể luyện chế được. Nghe lời nói này, Tự Nhiên một cái đi nhanh liền vọt tới Tiêu Lăng trước mặt, ngữ khí có chút kích động hỏi, vậy ngươi có thể giúp ta luyện chế đan dược ăn không? Thực lực của ta thế nhưng là rất mạnh, cái gì cường bản đệ nhất chính là ta, ngươi giúp ta luyện chế đan dược ăn, ta trong trường học che đậy ngươi, về sau ngươi bị khi dễ liền có thể tới tìm ta hỗ trợ, ta giúp ngươi giáo huấn người khác. Tiêu Lăng hơi hơi lui về phía sau mấy bước, có chút hiếu kỳ mở miệng nói, trong nội viện nhiều như vậy luyện dược sư, còn có các trưởng lão cũng có thể luyện dược, ngươi vì cái gì liền tìm tới ta nữa nha. Tự Nhiên suy tư một phen, có chút tức giận mở miệng nói, những học viên kia nhìn thấy ta đều một bộ dáng vẻ sợ, hận không thể cách ta xa một chút, mấy cái kia lão đầu mỗi lần cũng muốn cướp đi dược liệu của ta, làm hại ta một mực chỉ có thể ăn sống dược liệu. Tự Nhiên nói xong lại kéo gần lại một điểm khoảng cách, mong đợi hỏi, ngươi có thể hay không giúp ta luyện chế đan dược ăn nha. Trong lòng nghi hoặc được giải quyết, Tiêu Lăng cũng biết Tử Nghiên dược liệu xử lý cũng không phiền phức, liền mở miệng nói, luyện chế ngược lại là có thể giúp ngươi, chỉ là dược liệu chính ngươi chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Lăng đi tới nội viện dự định, vốn chính là muốn cùng vị này Long Hoàng chi nữ đánh lên quan hệ. Chỉ cần cùng Tử Nghiên quan hệ xử lý tốt, trong tương lai thành đế trên đường, sẽ đối với tự có trợ giúp cực lớn. Chương 39, luyện chế dược hoàng. Nghe được Tiêu Lăng đáp ứng giúp nàng luyện chế dược liệu, Tử Nghiên biểu hiện rất vui vẻ, tinh thần sáng láng, trong mắt phản phất có ngôi sao đầy trời đang nhấp nháy, rất lây nhiễm người. Nàng cặp kia linh động đôi mắt hơi hơi chuyển động, toát ra một tia ánh sáng giảo hoạt. Cẩn thận từng ly từng tí từ trong nạp giới lấy ra một cái nhìn có chút kỳ quái dược liệu. Cái này dược liệu mặt ngoài có rõ ràng vết cắn, phản phất đã từng bị sinh vật gì gặm nuốt qua một ngụm. Nó tản mát ra một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, cẩn thận quan sát có thể phát hiện, cái này dược liệu màu sắc thoáng có chút ảm đạm, tựa hồ đã mất đi một chút vốn nên có ánh sáng lộng lẫy. Nhưng mà, cứ việc nó nhìn cũng không hoàn mỹ, lại tản ra một loại thần bí mê người khí tức. Tử Nghiên cười hì hì nói, ngươi mau giúp ta đem cái này luyện thành mỹ vị dược hoàng rồi. Tiêu Lăng nhìn thấy viên thuốc này tài, liền hiểu đây là cái gì. Thiên phỉ quả, luyện chế đấu linh đan chủ dược, lục phẩm dược liệu bên trong tương đối hiếm thấy một loại. Nhìn xem bên trên viên kia dấu răng, Tiêu Lăng khóe miệng giật một cái, không khỏi mở miệng hỏi, đây chẳng lẽ là ngươi gặm qua a? Tiện tay tiếp nhận viên kia thiên phỉ quả, nhẹ nhàng đưa nó để vào sớm đã chuẩn bị xong trong dược đỉnh, điều động thể nội thú hỏa, liên tục không ngừng mà rót vào dược đỉnh phía dưới. Một đoàn cháy hừng hực thú hỏa trong nháy mắt dâng lên, liếm láp lấy dược đỉnh dưới đáy. Nhiệt độ của ngọn lửa cực cao, nhưng lại vừa đúng, đã không thiêu hủy thiên phỉ quả, lại có thể đem bên trong tinh hoa chậm rãi đề luyện ra. Đợi cho trong đó dược liệu tinh hoa hóa thành chất lỏng thời điểm, tiện tay từ trong nạp giới lấy ra mấy khỏa đường hoàng ném vào dược đỉnh, dạng này dược hoàng cảm giác liền sẽ tốt hơn. Loại này luyện chế thật đúng là đơn giản, sợ là tùy tiện một cái có thể hòa tan dược liệu luyện dược sư cũng có thể luyện chế. Tiêu Lăng lấy ra một cái bình sứ, tiện tay một chiêu, mấy cái màu ngà sữa dược hoàng liền rơi trong đó. Những thứ này dược hoàng bên trong năng lượng cũng không có trung hòa, nhân loại không cách nào trực tiếp dùng, nhẹ thì dược lực tổn hao nhiều, nặng thì bạo thể mà chết, cũng liền tự nhiên loại huyết mạch này cao cấp ma thú không quan tâm những vấn đề này. Một bên Tử Nghiên, thấy vậy một màn, lập tức phi thân đánh tới, từ Tiêu Lăng trong tay đem bình thuốc kia hoàng cầm đi, không kịp chờ đợi mở ra nắp bình, lấy ra một khỏa dược hoàng ném vào trong miệng. Lập tức, một cổ năng lượng tinh thuần tràn ngập tại thân thể bên trong, khiến cho đấu khí trong cơ thể có chỗ tăng thêm, hơi ngọt tại cảm giác dư vị vô cùng, để cho hắn cảm giác tâm tình vô cùng vui vẻ, khiếp mắt, Tử Nghiên hưng phấn thét lên, ăn quá ngon, về sau rốt cuộc không cần ăn những cái kia khó ăn hoàng thuốc. Nói xong lại lấy ra một khỏa đan dược nhét vào trong miệng, bẹp bẹp. Bắt đầu nhai nuốt. Tiêu Lăng ngồi bên cạnh nhìn xem, sợ hãi thán phục thái hư cổ long nhục thân cường đại, thô bạo như vậy thức ăn dược liệu, thật không phải là nhân loại, thậm chí bình thường ma thú có thể tiêu hóa được. Thái hư cổ long, kinh khủng như vậy. Cũng không lâu lắm, cái kia mấy viên thuốc hoàng liền bị Tử Nghiên coi như đường đậu một dạng ăn. Vỗ vỗ cái bụng bằng phẳng của mình, Tử Nghiên cảm giác còn có thể ăn thêm một chút, thế là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tiêu Lăng phương hướng. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng trong mắt ý tứ rất rõ ràng, còn gì nữa không? Ta còn muốn ăn. Giang tay ra, Tiêu Lăng bất đắc dĩ nói, muốn ăn ngươi liền cho ta dược liệu, ta giúp ngươi luyện chế, không có dược liệu, ta cũng sẽ không lấy chính mình tồn kho cho ngươi luyện chế dược hoàng ăn, trước ngươi còn đoạt ta tử tâm phá chướng đan đâu. Gãi đầu một cái, Tử Nghiên có chút ngượng ngùng nói, vậy ta đi tìm một chút dược liệu đi, đến lúc đó ta đói liền đến tìm ngươi luyện dược. Ngươi tên là gì nha, lần sau bên ta liền tìm ngươi. Tiêu Lăng cười hồi đáp, ta gọi Tiêu Lăng, là năm nay tân sinh, cũng đúng, vô thượng không bị ràng buộc môn thủ tịch luyện dược sư, ngươi có thể đi tìm môn chủ Lâm Tu Nhai, gia nhập vào thế lực của chúng ta, như vậy ngươi tìm ta liền sẽ rất dễ dàng. Nghiêm túc gật đầu một cái, Tử Nghiên nói, Tiêu Lăng, ta nhớ kỹ ngươi rồi, kia cái gì Lâm Tu Nhai, ta đợi chút nữa liền đi tìm hắn. Gia nhập vào các ngươi, vô thượng không bị ràng buộc môn. Sau khi nói xong, liền như một làn khói biến mất ở Tiêu Lăng trong tầm mắt, không kịp chờ đợi đi tìm dược liệu. Đưa mắt nhìn Tử Nghiên bóng lưng rời đi, Tiêu Lăng lắc đầu. Thực sự là một cái khả ái ngàn tuổi la lị. Cùng Tử Nghiên nhận biết sau đó, sinh hoạt cũng chậm chậm trở nên thú vị. Tử Nghiên mỗi ngày đều sẽ tìm đến Tiêu Lăng chơi, thuận tiện mang chút dược liệu tới, để cho Tiêu Lăng hỗ trợ luyện thành dược hoàng. Tử Nghiên cũng giống phía trước nói như vậy, gia nhập vô thượng không bị ràng buộc môn, trở thành vô thượng không bị ràng buộc môn đại đệ tử. Nội viện một đám lão sinh, nghe được phần này tin tức, đều mười phần không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là nội viện tiếng tăm lừng lẫy, mang lực vương ca, đại gia không đều một mực nói gia hỏa này tính cách táo bạo, trời sinh tính bạo lực đi. Thế mà lại gia nhập vào một cái tân sinh khai sáng thế lực, mọi người cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vốn là còn một ít học sinh cũ định tới tìm một cái, vô thượng không bị ràng buộc môn, phiền phức, bây giờ loại ý nghĩ này cũng đã tan thành mây khói. Cũng không thể đắc tội, mang lực vương, vị này hung thần, bằng không thì bị đánh nằm cái 10 ngày nửa tháng cũng là nhẹ. Có Tử Nghiên gia nhập vào sau, vô thượng không bị ràng buộc môn, phát triển cũng tiến nhập một đoạn cao tốc kỳ, có thật nhiều thực lực không tệ. Thiên phú xuất chúng học viên, đều lựa chọn gia nhập, vô thượng không bị ràng buộc môn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái thế lực này tại học viện đã đứng vững bước chân, hơn nữa tương lai tiền cảnh bừng sáng, về sau thực lực đề thăng sau đó, nói không chừng gia nhập điều kiện càng thêm hà khắc rồi, muốn gia nhập cũng không được. Đối với cái này tình huống, Tiêu Lăng biểu thị rất hài lòng, bây giờ ở nội viện đã rất ít bởi vì hỏa năng sự tình rầu rĩ, chỉ cần đang luyện tập thuật chế thuốc lúc tùy tiện luyện chế mấy cái đan dược, liền có thể kiếm lấy một số lớn hỏa năng. Có ý tứ chính là, lúc một lần Tử Nghiên đến tìm Tiêu Lăng luyện chế dược hoàng, vừa lúc ở Tiêu Lăng trong viện nhìn thấy Tiêu Huân Nhi dùng đan dược lục phẩm móng rây qua hình ảnh, lập tức ngoác mồm kinh ngạc, cho Tử Nghiên hâm mộ hỏng. Thật giống như kích phát chốt mở gì, Tiêu Lăng thường xuyên gặp được Tử Nghiên cuốn lấy Tiêu Huân Nhi cầu móng dáng vẻ, quả thực cho Tiêu Lăng cho nhạc đến. Tiêu Huân Nhi cũng không để ý điểm ấy đan dược, uy một cái cũng là uy, dưỡng hai cái cũng là dưỡng, ngược lại ta cổ tộc đại tiểu thư chính là ngang tàn. Tử Nghiên cũng không có một mực vây quanh Tiêu Huân Nhi, mỗi ngày trong sinh hoạt ăn chủ yếu vẫn là Tiêu Lăng vì đó luyện chế dược hoàng, dùng Tử Nghiên lời mà nói, chính là cảm thấy Tiêu Lăng luyện chế được càng thêm tốt hơn ăn. Thời gian cứ như vậy bình thản trôi qua từng ngày, bình thản bên trong nhưng lại điểm xuyết lấy một chút màu sắc. Nếu để cho Tiêu Lăng một cái ảnh hình người khổ tu sĩ cô độc tu luyện, thời gian dài nhất định sẽ rất nhàm chán, đang trưởng thành trên đường, có một đám chung một chí hướng bằng hữu, cũng là hết sức ấm áp. Tại nội viện, đám người thực lực đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến bộ, mà hết thảy này đều phải quy công cho thiên phần luyện khí tháp. Tiêu Lăng tốc độ tu luyện cũng bởi vậy lấy được tăng lên cực lớn, bất quá, bởi vì hắn tự thân cảnh giới từ từ đề cao, tu luyện độ khó cũng như leo lên cao phong đồng dạng, trở nên càng ngày càng gian khổ, cho nên dù cho có thiên phần luyện khí tháp gia trì, cũng không khả năng xuất hiện mấy ngày đã đột phá nhất cảnh giới loại chuyện hoang đường này. Hơn nữa Tiêu Lăng cũng không dự định tại trong đoạn thời gian này sử dụng rút ra cơ hội, tại tăng lên đến đấu vương phía trước, thực lực ở vào một cái ổn định đề thăng kỳ, đợi đến cơ thể phát dục hoàn toàn về sau, cũng có sức tự vệ, lại đến sử dụng rút ra cơ hội. Đến lúc đó sử dụng những bảo vật kia ra ngoài xông xáo, chắc chắn có thể có trợ giúp rất lớn. Tu vi vững bước tăng lên tình huống phía dưới, Tiêu Lăng thuật chế thuốc cũng là có tăng lên cực lớn, trưởng thành theo tuổi tác, cơ thể cũng trổ mã càng thêm hoàn toàn sau, có thái nhất hồn tuyệt dưới sự giúp đỡ, linh hồn lực cũng là có rõ ràng đề thăng, luyện chế đan dược càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, tỷ lệ thành đan so nội viện trưởng lão cũng cao hơn ra không thiếu. Chỉ tiếc già năm học viện luyện dược hệ nội tình quả thực không đậm, bây giờ trong học viện đẳng cấp cao nhất luyện dược sư cũng chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư hỏa trưởng lão. Theo Tiêu Lăng tự thân thuật chế thuốc càng ngày càng tinh tiến, học viện có thể cấp cho trợ giúp cũng càng ngày càng ít, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi. Đối với cái này, Tiêu Lăng ngược lại là không thèm để ý chút nào, dù sao Ô Thản Thành trong Tiêu gia còn có một phần lớn cơ duyên đang chờ chính mình. Chỉ cần lấy được phần kia cơ duyên, đến lúc đó chính mình thuật chế thuốc nhất định sẽ có tăng lên trên diện rộng. Chương 40, thường ngày. Thời gian như nước, vội vàng tuế nguyệt, vô thanh vô tức, phản phất giống như hôm qua, thời gian 2 năm thoáng qua mà qua. Đông. Thiên phần luyện khí tháp bên trong, một đạo cổ lão tiếng chuông chẳng biết lúc nào tại trong toàn bộ tháp tầng vang vọng. Thiên phần luyện khí tháp tầng thấp nhất trong phòng nghỉ. Tiêu Lăng kết thúc tu luyện thủ ấn, thở phào ra một ngụm trọc khí, đứng dậy đi xuống tu luyện đài. Cảm thụ một phen đấu khí trong cơ thể, lắc đầu, Tiêu Lăng có chút bất đắc dĩ cảm thán nói, đến đấu linh sau đó, thiên phần luyện khí tháp đối ta hiệu quả càng ngày càng kém, tiếp tục như vậy tấn thăng đến đấu vương cũng phải tốn nhiều sức lực. Bây giờ Tiêu Lăng đã đi tới nội viện 2 năm rồi, thông qua liên tục phục dụng hai cái tử tâm phá chướng đan cùng một cái tam văn thanh linh đan. Tiêu Lăng tại vừa đầy 11 tuổi ngày đó liền đột phá đến đấu linh cảnh giới. Bây giờ Tiêu Lăng đã là 12 tuổi rưỡi, tại đấu linh cảnh giới trải qua một năm rưỡi tu luyện, Tiêu Lăng đã đột phá đến đấu linh tứ tinh, loại tu luyện này tốc độ thực để cho Tiêu Lăng có chút buồn bực, dù sao phía trước tu luyện, ngoại trừ đấu khí giai đoạn hoa thời gian 4 năm, những thứ khác cảnh giới bình quân mà tính hơn một năm đã đột phá một cái đại cảnh giới. Kể từ đột phá đấu linh về sau, vẫn lạc tâm viêm hiệu quả liền có rõ ràng hạ xuống, cho nên so bình thường tu luyện tốc độ có chỗ tăng thêm, nhưng đã không được rõ rệt hiệu quả. Phần quyết phẩm chất cũng mới huyền giai cấp thấp, tu luyện cũng hơi có vẻ không còn chút sức lực nào. Kỳ thực loại tình huống này mới tương đối hợp lý, dù sao nhân gia vẫn lạc tâm viêm là bị già nam học viện cầm tù tại ngày này đốt luyện khí trong tháp, hắn đã có linh trí, đã hiểu được suy tư. Hơn nữa bản thân nó cũng chỉ có đấu tông cấp bậc tu vi, cấp thấp người tu luyện còn một chút tâm viêm tốc độ tu luyện sẽ có rõ ràng đề thăng, tu vi sau khi đi lên hiệu quả liền không có rõ ràng như vậy. Hơn nữa nhân gia vẫn lạc tâm viêm cùng già nam học viện quan hệ cũng không tốt, cũng sẽ không chủ động phát ra tâm viêm cho già nam học viện học sinh tu luyện. Nhân gia chính mình còn phải thông qua nham tương hấp thu năng lượng chứa đựng thực lực, suy nghĩ có một ngày đột phá phong ấn tới. Lắc đầu, không còn suy xét có không có, tu luyện không có lấy trước như vậy nhanh chẳng lẽ liền không tu luyện sao, ngược lại đều vẫn là muốn tu luyện, quản nhiều như thế làm gì. Chờ ta lông cánh đầy đủ thực lực đầy đủ về sau, nhất định đem những cơ duyên kia hết thảy vơ vét một lần, đến lúc đó tốc độ lên cấp có thể so sánh chờ tại cái này già nam học viện nhanh hơn. Theo thông đạo đi ra thiên phần luyện khí tháp, phát hiện Tiêu Huân Nhi đang cười tươi rói đứng ở đó, thân mang màu tím quần áo, khí chất thanh lãnh đạm nhiên, giống như một đóa thế tục thanh liên, chung quanh rất nhiều người thấy vậy một màn, đều hướng hắn ném ái mộ ánh mắt. Bây giờ Tiêu Huân Nhi đã nhanh đầy 12 tuổi, theo thân thể trưởng thành, cái kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo cũng bắt đầu triển hiện ra. Gặp Tiêu Lăng đi ra, Tiêu Huân Nhi liền cười khanh khách đi tới, khoác lên Tiêu Lăng cánh tay. Cảm nhận được bốn phía những cái kia hâm mộ, ánh mắt ghen tị, Tiêu Lăng trên mặt rất là bình thản, những chuyện này từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm nhiều, đã đối với loại ánh mắt này miễn dịch. Đem rây qua đánh thức, hai người tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, cưỡi lên rây qua, hướng về ký túc xá phương hướng bay đi. Xuyên thẳng qua tại tầng mây, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió, hai người câu có câu không tán gẫu. Đột nhiên, Tiêu Huân Nhi giống như nghĩ tới điều gì, hướng về phía Tiêu Lăng hỏi, Tiêu Lăng ca ca ngươi còn nhớ rõ Ô Thản thành Tiêu gia Tiêu Viêm sao? Nghe lời nói này, Tiêu Lăng lông mày nhíu một cái, nhà mình rau xanh như thế nào nhấc lên cái tên kia, sắc mặt không thay đổi, giọng bình thản nói, đương nhiên nhớ kỹ, Tiêu gia tam thiếu gia, thiên phú không tồi, chính là người có chút quá lộ liễu, Huân Nhi cùng ta nói hắn là có chuyện gì không? Gật đầu một cái, Tiêu Huân Nhi mở miệng nói, năm nay Nhược Lâm đạo sư chiêu sinh trở về, từ Ô Thản thành Tiêu gia mang về một thiếu nữ, tên gọi Tiêu Ngọc, dựa theo dành trước tới nói, nên tính là chúng ta biểu tỷ. Nghe được Tiêu Huân Nhi thế mà cầm bối phận nói chuyện, Tiêu Lăng trợn trắng mắt, trong lòng không biết nói gì, nội tâm cảm khái nói, đại tiểu thư, dựa theo bối phận tới nói ta Tiêu gia tất cả mọi người phải gọi ngươi một tiếng tổ nải nải, cha ngươi thế nhưng là cổ nguyên, đây chính là cùng nhà ta lão tổ tông Tiêu Huyền cùng thế hệ người. Tiêu Lăng gật đầu một cái, ra hiệu Tiêu Huân Nhi nói tiếp. Bởi vì cùng chúng ta là đồng tộc, Nhược Lâm đạo sư có cố ý từng chú ý nàng, tại nàng cởi xuống, nghe được một cái chuyện rất kỳ quái, nghe nói cái kia Tiêu Viêm 11 tuổi đột phá đấu giả, tính là gia mã đế quốc đỉnh cấp thiên tài, nhưng mà năm nay đầy 12 tuổi sau đó, tu vi không tăng phản hàng, mấy tháng thời gian bên trong đã hạ thấp đấu khí 3 đoạn, biến thành một người phế nhân. Tiêu Huân Nhi ngữ khí nhu hòa nói. Nghe xong Tiêu Huân Nhi tự thuật sau, Tiêu Lăng lúc này mới nhớ tới, chính mình so Tiêu Viêm hơi lớn trước mấy ngày, bây giờ Tiêu Viêm cũng 12 tuổi, Dược Trần đã bắt đầu hấp thu trong cơ thể đấu khí, lập tức liền phải qua bên trên 3 năm củi mục khổ cáp cáp thời gian. Tiêu Lăng suy tư một phen, liền mở miệng nói, có thể là cơ thể xảy ra vấn đề gì a, đến lúc đó tiễn đưa một phần đan phương trở về, để cho trong gia tộc người tìm luyện dược sư xem xét một phen. Ở trong học viện những ngày này, Tiêu Lăng hàng năm đều biết lấy ra một chút đối với chính mình không có trợ giúp đồ vật, để cho người ta mang đến Tiêu gia, tỉ như nói một chút luyện tập thuật chế thuốc lúc tiện tay luyện chế một chút đan dược, còn có một số người khác dùng để làm luyện dược thù lao công pháp đấu kỹ, một chút đẳng cấp quá thấp hoặc thuộc tính không thích hợp, đều gửi trở về Tiêu gia. Những vật này mặc dù đối với Tiêu Lăng chính mình không có tác dụng gì, nhưng mà đối với Tiêu gia tới nói, đã coi như là một món lễ lớn. Dù sao phía trước trong tộc phẩm cấp cao nhất công pháp cũng chỉ là huyền giai trung cấp công pháp cuồng sư nộ cương, thu đến Tiêu Lăng gửi đi qua đồ vật về sau, trong gia tộc trưởng lão gọi là một cái mừng rỡ không thôi. Viễn cổ bát tộc có thế rơi xuống kết cục này, cũng thực có chút quá bi thảm, nhớ tới điểm ấy, Tiêu Lăng dùng có chút quá dị ánh mắt đánh giá Tiêu Huân Nhi. Trong lòng chửi bậy, nếu không phải là cha ngươi trước kia làm việc như vậy không tử tế, ta Tiêu gia người mạnh nhất cũng không đến nổi chỉ là một cái đại đấu sư. Trong gia tộc những thứ trước kia công pháp đấu kỹ tám thành là bị cổ tộc cầm đi, chờ thực lực cường đại về sau, chắc chắn đi cổ tộc đem những vật kia cầm về. hiện tại lời nói cũng chỉ có thể từ Cổ Nguyên lão tiểu tử kia nữ nhi bảo bối ở đây lấy điểm lợi tức. Ý niệm tới đây, Tiêu Lăng trực tiếp một cái nghiêng người, thừa dịp thiếu nữ không chú ý, đem chặn ngang nhào nặng vào trong ngực, trực tiếp hôn lên. Cảm nhận được Tiêu Lăng tát quái tay, Tiêu Huân Nhi hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên, tượng trưng phản kháng một chút, liền ngã vào Tiêu Lăng trong ngực, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Giấu ở chỗ tối Lăng Ảnh nhìn thấy cảnh tượng này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nâng trán, cảm thán tiểu thư nhà mình tâm thế mà ngay tại chính mình dưới mí mắt bị lừa chạy, cũng không biết về sau trở lại cổ tộc sau đó, có thể hay không bị tộc trưởng đánh gãy chân. Tại rây qua nhanh chóng phi hành phía dưới, hai người rất nhanh liền về tới ký túc xá phía trước, cùng Tiêu Huân Nhi phân biệt sau, Tiêu Lăng liền về tới gian phòng của mình. Nằm ở mềm mại trên giường lớn, ông thật chặt gối ôm, hôm nay cùng Huân Nhi một phen trò chuyện, để cho Tiêu Lăng không khỏi có một tia cảm giác cấp bách, vì thành đế, cùng hồn tộc đối nghịch là tất nhiên, nghĩ tới khoảng cách hồn tộc ngàn năm đại kế thời gian đã không nhiều lắm, Tiêu Lăng thở dài một tiếng, thực lực nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.